Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Thu nợ. Canh một cầu. Cập nhật lúc 2012.20.10. Không cho rằng linh chủ đỉnh phong có thể đương ta một kiếm. Rung động. Cả tầng lầu người toàn bộ rung động. Sợ hãi. Thương Thiên nhai trong mắt, khôn cùng sợ hãi. Dù cho không là võ giả, Thương Vân cũng có thể cảm nhận được Thương giả lúc này thực lực là cỡ nào kinh người. Linh chủ đỉnh phong cũng không thể ngăn cản được hạ con mình một kiếm. Cái này là bực nào khí phách đích thoại ngữ. Từ nhỏ tự hiểu rõ nhi tử hắn tự nhiên biết rõ Thương giả là sẽ không nói dối đấy. Huống hồ đại sự như vậy tình thượng diện Thương giả cũng sẽ không dễ dàng cầm mạng của mình đem làm trò đùa. Thế nhưng mà, hết thảy trước mắt hay vẫn là như vậy không thể tin được. 5 năm trước, rời nhà thời điểm, khi đó Thương giả thân thể gầy yếu tựa hồ có thể sống tới ngày nay đều là một loại hy vọng xa vời. Mà hôm nay, 5 năm về sau, Thượng Thiên không chỉ có còn cho mình một cái kiện kiện khang khang nhi tử, hơn nữa hay vẫn là một cái linh chủ đỉnh phong, cũng có thể một trận chiến thiên chi kiêu tử. Dạ nhi, ngươi thật sự... Nhìn xem phụ thân thái độ Thương giả biết rõ, hắn vẫn là không yên lòng. Kỳ thật cái này cũng không trách phụ thân. Đổi thành bất luận cái gì một người đều không thể tin được, 5 năm thời điểm có thể cho một cái tay trói gà không chặt hài đồng trưởng thành là một cái có thể đối với kháng linh chủ siêu cấp cường giả. Phụ thân, xin ngài yên tâm, hải nhi thực lực, thế nhưng mà trưởng môn tự mình tán thành đấy. Vì thế, trưởng môn tự mình thỉnh động tông môn trưởng bối cho ta chế tạo cái này chuôi thần binh. Nói xong Thương giả đem trên tay luân hồi kiếm đưa cho phụ thân xem, muốn như vậy chứng minh thực lực của mình đã được đến tông môn khẳng định, lần này đi đòi nợ, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đấy. Quản sự vụng trộm đem ánh mắt ngắm thoáng một phát trường kiếm, hắn cũng muốn biết một chút về tông môn tự mình ban cho thần binh. Là cái bộ dáng gì đồ vật. Thế nhưng mà, xem xét phía dưới, nhưng lại kinh hãi không hiểu. Cả thanh kiếm tài liệu, hắn không biết là vật gì, thần binh chế tạo kỹ nghệ, hắn cũng nhìn không ra. Thế nhưng mà tại kiếm vĩ phía trên cái kia khối thông linh thạch, hắn lại nhận thức. Bởi vì này đúng là hắn sư tổ, năm đó tốn sức vô số khí lực, tốn hao vô số một cái giá lớn, mới lấy tới đó. Cái này khối thông linh thạch lai lịch sư phó chưa nói cho hắn biết, nhưng là hắn lại biết, năm đó cho dù là thân là một đời đỉnh phong linh tôn tuyệt thế cường giả sư tổ, vì đạt được cái này khối thông linh thạch cũng bỏ ra huyết một cái giá lớn. Đạt được về sau, không có bao lâu càng là trực tiếp vẫn lạc. Có thể làm cho một cái đỉnh phong linh tôn không muốn sống đi tranh đoạt đồ vật, hắn giá trị có thể nghĩ. Thế nhưng mà, tại cả thanh kiếm lên, nhưng chỉ là kèm ở kiếm phần đuôi, chỉ là tương đương với trang trí mà thôi đồ vật. Phát hiện này, lại để cho quản sự thiếu chút nữa kinh hô lên. Kỳ thật cũng là cái này quản sự ánh mắt quá thấp, cái gì cũng nhìn không ra. Dùng Âu Dương vùng quê tính cách, làm sao có thể tại tranh đấu thần binh phía trên trang điểm những cái kia không có bất kỳ công dụng vật phẩm trang sức đây này. Cái này thông linh thạch đích thật là thần vật. Đem nó khảm nạm tại thần binh phía trên có thể giảm bớt võ giả linh khí hao tổn. Vật như vậy ở giữa thiên địa vốn là ít có, cũng khó trách cần một cái đỉnh phong linh tôn đi dốc sức liều mạng rồi. Bất quá khách quan tại Thương giả tồn tại thứ này rồi lại không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy tại bảo khố chứng kiến cái đồ chơi này thời điểm, Âu Dương vùng quê trực tiếp sẽ đem khối thông linh thạch lấy đi ra. Thứ đồ vật là chết, dù cho cũng phải hữu dụng nhân tài đi. Vật chân quý như vậy cho những cái kia cao giai võ giả là gân gà. Thế nhưng mà cho cấp thấp võ giả lại là lãng phí. Ai biết ra Thương giả như vậy một cái yêu nghiệt, lúc này mới khiến cho cái này khối phủ đầy bụi 20 năm linh vật. Lại thấy ánh mặt trời. Cái lúc này quản sự không còn có ý khác rồi. có thể đáng giá tông môn tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn đi bồi dưỡng. Cái này vị đệ tử thân phận tuyệt đối là vô cùng cao quý. Hộ pháp đại nhân, xin yên tâm, ta nhất định sẽ quân lệnh tôn đại mọi người an toàn đưa về phủ đệ. Chờ ngày sau khi trở về, đi thêm ly khai. Hộ pháp đại nhân có chuyện gì, xin yên tâm đi xử lý. Hiện tại, cho dù là cùng toàn bộ Viêm Thiên Đế quốc là địch, hắn cũng muốn ôm chặt lấy cái này vị đệ tử đùi. Vị này tương lai thế nhưng mà sẽ trở thành chúa tể nhân vật tầm thường. Dạ nhi, ngươi đi đi, bất quá ngàn vạn chú ý an toàn. Ngươi đã có hôm nay thành tựu, những cái kia hết sức chi vật, không muốn cũng thế, chỉ có an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất. Chứng kiến chủ sự thái độ bỗng nhiên chuyển biến, Thương Vân cũng biết, hắn hẳn là xem xảy ra điều gì. Theo một cách bên cạnh ra đệ tử, từng bước một bằng vào hai tay của mình kiếm được phú giáp một phương cực lớn tài phú, hắn Thương Vân ánh mắt tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Tuy nhiên không xác định con của mình có phải hay không có thể thật sự chống lại linh chủ cường giả, nhưng là giờ phút này quản sự thái độ lại làm cho Thương Vân biết rõ. Mặc dù không địch lại, Thương gia cũng tuyệt đối không dám vì khó Thương gia, đây mới là hắn yên tâm nguyên nhân. Trịnh trọng nhẹ gật đầu, Thương gia quay người đi xuống lâu, hướng phía Thương gia nơi đóng quân chạy như bay mà đi. Thương gia, các ngươi thiếu nợ ta, nên trả. Nhìn xem nhi tử dần dần bóng lưng biến mất, Thương Vân xoay người lại đối với quản sự nói. Một hồi sự tình tựu phiền toái tiên sinh. Thương Vân cũng biết, chỉ sợ sáu phòng nhất mạch tựu muốn đồng thủ, bây giờ không phải là chính mình cậy mạnh thời điểm, thanh thản ổn định chờ trong nhà mới có thể để cho nhi tử yên tâm. Không dám không dám, tiên sinh cùng phu nhân hơi chờ ta với, ta cái này triệu tập Thanh Hà lâu hộ vệ. Theo các ngươi cùng nhau đi trong phủ, chờ hộ pháp đại nhân trở lại. Không thể không nói, vị này quản sự hoàn toàn chính xác cũng có chút năng lực. Bằng không cũng sẽ không biết đi tới nơi này bảy trong đại đế quốc, cũng có thể bài danh trung thượng Viêm Thiên Đế quốc hoàng đô làm quản sự. Theo vừa rồi một chút như vậy biểu hiện bên trong, là hắn có thể suy đoán ra, đây là trong gia tộc bộ chi tranh giành, còn đối với phương hậu bối hiện tại tựu như thế hung hăng càn quấy. Chỉ sợ tranh đấu đã đến cuối cùng thời khắc. Bằng vào chính mình thiên linh cao giai thực lực, có thể sẽ có chiếu cố không đến địa phương, hôm nay biện pháp tốt nhất tựu là đem nguyên vốn thuộc về Thanh Hà lâu hộ vệ lực lượng triệu tập tới. So về Thương gia mà nói, đừng nói một cái Thanh Hà lâu tựu là 10 cái, 100 cái cũng xa còn lâu mới có thể đánh đồng. Thiên Hà tông môn đối với có tiềm lực, đặc biệt là thiên tài đệ tử thái độ, hắn là biết đến. Cho nên, lại để cho Thương gia không có nỗi lo về sau, đây mới là hắn phải làm đấy. Nhìn trước mắt hết thảy phát triển, nằm trên mặt đất Thương Thiên Nhai biết rõ. Bọn hắn sáu phòng nhất mạch muốn xong đời. Y theo Thương giả tốc độ bây giờ, tuy nhiên không thể cùng ngự khí phi hành thiên linh cường giả so sánh với, nhưng là khách quan tại cùng một đẳng cấp linh sư mà nói, cả hai tốc độ căn bản không thể đánh đồng đấy. Bất quá mấy nén hương thời điểm, Thương giả liền đi tới Thương giả trước cửa chính. Ngàn năm Thương gia sừng sững tại tiến. Nhìn xem cái này tỏa pha tạp cánh cửa cực lớn, vô tận cảm thán theo trong nội tâm phúng dũng mà ra. Năm năm trước, phụ thân mang theo hắn khốm núm, lần đầu tiên tới đến nơi đây. Năm năm về sau, hắn Thương gia lại muốn một mình một người đòi lại sở hữu nợ nần. Từng bước một bước đi thong thả đến trước cửa, theo mỗi một bước phạt rơi xuống đất, khí thế đã ở từng điểm tăng lên lấy. Đợi đến lúc đứng tại đại môn trước khi thời điểm, dù cho những cái kia có nhân cảnh linh sư tu vi tiên thiên cường giả hộ vệ cũng không có một cách nào dám lên trước ngăn trở. Quá kinh khủng. Đây là sở hữu hộ pháp phát ra từ nội tâm thanh âm. Nhìn trước mắt tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại khí thế kinh người thiếu niên. Rất nhiều hộ vệ biết rõ, lai giả bất thiện. Không biết tiên sinh đến đây Thương phủ có chuyện gì. Phần đông hộ vệ thủ lĩnh chứng kiến tất cả mọi người theo Thương gia tiến lên, mà không ngừng lui về phía sau, cũng thật sự không có cách nào rồi, ai kêu bên trong chỉ có hắn mới được là thương gia dòng chính đệ tử đây này. Chỉ có trong đám người kia mà ra đoạt trước mở miệng hỏi. Có chút mắt lé thoáng một phát trước mắt hộ vệ. Địa cảnh sơ giai, phóng ở bên ngoài cũng được cho một cường giả rồi, nhưng là tại hắn thương giả trong mắt, cái gì đều không tính. Một trưởng nhảy ra. Vị này địa cảnh tu vi thủ lĩnh, lại bị cái này hời hợt nhất thức đập trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Hung hăng địa rơi đập trong phủ trên mặt đất. Phiên vân trường. Huyền mộ nhất mạch cất chứa trường loại công pháp. Tuy nhiên chuyên tu kiếm đạo, nhưng là không có nghĩa là thương giả hắn công phu của hắn một chút cũng không biết. Hoàn toàn trái lại, bởi vì kinh khủng kia ngộ tính, lại để cho hôm nay tại sở hữu đọc lướt qua võ đạo chi đạt thành tựu cao, thậm chí vượt qua rất nhiều chuyên tu đạo này võ giả. Nhất thức phiên vân trường tinh túy hiển thị rõ. Giấy rua bò, cảm thụ thoáng một phát thương thế, biết rõ đối phương căn bản không có hạ nặng tay. Bị thủ một trưởng này, nhưng lại ngay cả một chút nội thương đều không có, có thể thấy được đối phương cũng không sát tâm. Bị một người tuổi còn trẻ đập bay thương vũ, tuy nhiên sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn còn cung kính hướng phía thương giả nói ra. Nhiều chút ít tiền bối hạ thủ lưu tình, bất quá thương vũ chính là thương gia hộ vệ tiền bối lần này đến đây kính xin tương lai ý nói rõ. Nếu không, mặc dù là chết, tại hạ cũng sẽ không khiến ngài tiến vào một bước. Đem ánh mắt tái hiện chuyển hướng về phía trước mắt thủ lĩnh. Thương vũ, xem hắn tại thương gia địa vị, hẳn là dòng chính. Dựa theo tuổi mà nói, chỉ sợ có lẽ là biểu ca của mình chi lưu. Thực lực quyết định địa vị. Tại thương gia, mặc kệ tuổi hay vẫn là địa vị, đều vượt xa hắn đệ tử, hôm nay lại chỉ có thể ở trước mặt hắn, mở miệng một tiếng tiền bối kêu. Đừng cho là ta tuổi trẻ, tựu sẽ không giết người, cút cho ta. Đối với ở trước mắt thương vũ, thương giả giác quan coi như không tệ, tối thiểu người nọ là thực sự thực lực. Đối mặt cường giả, cũng không chịu thối lui, nói rõ nội tâm của hắn ý chí, hay vẫn là rất kiên định đấy. Bất quá, lại kiên định cũng không có dùng. Hắn thương giả muốn đi thu sổ sách, ai có thể ngăn trở. Cảm giác được thiếu niên trước mắt sát khí, thương vũ như rớt vào hầm băng. Hắn không rõ còn trẻ như vậy người, làm sao có thể có được cường đại như vậy tu vi kinh người như vậy khí thế. Ánh mắt đã bị mồ hôi trên trán chậm rãi mơ hồ. Thế nhưng mà trách nhiệm của mình nói cho hắn biết, không thể lui về phía sau một bước. Tử vong như thế tới gần. Cả đời trải qua thời gian dần trôi qua trong đầu hồi phóng ra. Ngay tại cả đời kinh nghiệm, chiếu phim đến bây giờ thời điểm đột nhiên cảm thấy trước mắt cái kia sát khí trong nháy mắt biến mất. Xoa xoa trong mắt trượt đi vào mồ hôi, cái này mới phát hiện, nguyên đến trước người của mình đứng vững một vị lão giả. Với tư cách trong nhà một đời tuổi trẻ đích thiên tài, thương vũ biết rõ trước mắt vị lão giả này là người phương nào rồi. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hướng phía bóng lưng dập đầu một cái khấu đầu. Là Vũ Nhi vô năng, làm phiền lão tổ tông hiện thân. Nguyên lai, người này đúng là thương gia thái thượng trưởng lão, duy nhất thiên linh đỉnh phong cường giả thương gia nhân vật truyền kỳ thương đạo không. Không sao, đứng lên đi, ngươi làm đã rất tốt rồi. Chuyện còn lại không cần phải xen vào rồi. Nghe được lão tổ tông, thương vũ bò, lập ở một bên. Có lão tổ tông tại trước mắt vị thiếu niên này. Không coi là cái gì. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy. Cái lúc này thương gia gia chủ cùng rất nhiều trưởng lão cũng đều chạy ra. Chứng kiến liền lão tổ tông đều xuất hiện. Bọn hắn tự nhiên cũng cho rằng cái này chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Khí thế tại cường có làm được cái gì. Xem đứa nhỏ này tuổi thọ cũng không quá đáng tựu là 15-16 tuổi. Cùng đại trưởng lão đã nửa bước linh tông tu vi so sánh với. Hắn tại cường cũng là tuyệt đối không đủ xem đấy. Chỉ là bọn hắn không biết trước mắt vị này đỉnh phong linh chủ, bọn hắn trong nội tâm vô thượng đại trưởng lão, cái lúc này lại cũng không sống khá giả. Trước mắt hài tử tuy nhiên nhìn không thấu tu vi, nhưng là tại thiên tài cũng sẽ không biết thật sự thì đến được linh chủ. Bất quá, có chút thiên tài là có thể vượt cấp khiêu chiến, càng là thiên tài người, khiêu chiến càng là khủng bố. Cái này khí thế sông thiên thiếu năm, có lẽ, chính là loại thiên tài đi à nha. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Thức tỉnh. Phá giới. Cập nhật lúc 2012.20.10. Không biết tiểu hữu cùng ta thương gia có cái gì ăn oán, có thể nói cho ta biết. Nếu như là thương gia không đúng, lão phu nhất định sẽ cho tiểu hữu một cái giải thích hợp lý. Nghe được thái thượng trưởng lão, không chỉ có không có trực tiếp đem trước mắt quấy rối thiếu niên cầm xuống, ngược lại dùng như vậy ngữ khí, hướng hắn giải thích cái gì. Mơ hồ trong đó mang theo thỏa hiệp hương vị. Cảnh này khiến phần đông trưởng lão trong lòng tim đập mạnh một cú. Chẳng lẽ thiếu niên này thật sự như vậy chiêu chọc không được? Cả đám bắt đầu cân nhắc nguyên nhân trong đó. Bất quá cẩn thận tưởng tượng mới hiểu được thái thượng trưởng lão dụng ý, khương hay vẫn là lão cay. Có thể bồi dưỡng được như vậy một vị khủng bố thiên tài tông môn hoặc là cường giả, không phải bọn hắn một cách liền tông sư đều không có thế tục thương gia có thể trêu chọc đấy. Địa vị quyết định bởi tại thực lực, hết thảy tất cả cuối cùng bất quá hay là muốn thông qua vũ lực giải quyết. Thương gia thái thượng trưởng lão. Đã ngươi, ta đều minh bạch hết thảy, vậy tại sao còn lên giá những thời giờ này đi giải thích đây này? Nên ta đòi lại, sẽ không bởi vì ngươi đã từng nói qua cái gì, hoặc là làm ra cái gì giải thích, liền buông tha. Những này từng cái võ giả đều minh bạch của ta ý đồ đến tại phân ra thắng bại về sau đi làm so đo. Không phải thương giả ngang ngược, là vì hắn biết rõ, không có một cách nào xứng đôi thực lực, là không có tư cách yêu cầu cái gì, kết quả cuối cùng không ngoài là vũ lực nói chuyện. Cùng hắn đến lúc đó biết mình thân phận, mới làm ra phản ứng gì, chẳng hiện tại trực tiếp định ra chủ yếu và thứ yếu. Nói sau. Vừa nghĩ tới cha mẹ hôm nay tình huống, lồng ngực của hắn bên trong tựu thật giống một đoàn liệt hỏa, nhu cầu cấp bách phát tiết thoáng một phát. Trước khi đến, hắn biết rõ, vị này thương gia thái thượng trưởng lão, thì ra là duy nhất đại thực lực của trưởng lão đã là linh chủ đỉnh phong rồi. Thế nhưng mà nhìn thấy về sau mới biết được, cái này đỉnh phong đã như thế tiếp cận tôn sư. Đạt được luân hồi trước khi, hắn có thể cùng đỉnh phong một trận chiến. Mà đã có luân hồi, cái thanh này có thể so sánh với tông giai thần binh, bình thường linh chủ đỉnh phong, ngăn không được phương pháp tắc thì một kiếm. Mà hôm nay vị này thương gia lão tổ tông, lại thành công đem cái kia sớm đã tắt chiến ý, lần nữa đốt lên. Một kiếm, ta chỉ ra một kiếm. Ngăn lại, từ đó về sau, cùng ngươi thương gia lại không cái gì quan hệ. Ngăn cản không dưới. Ta tự sẽ đích thân lấy được các ngươi thiếu nợ ta đấy. Không biết tự lượng sức mình. Nghe được thương giả về sau, mọi người tại đây trong đầu đều hiện lên như vậy một cách từ ngữ. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là Linh Tông ư. Dù cho Linh Tông cường giả cũng không dám nói có thể một kiếm đem ta đánh bại. Ngươi cho rằng ngươi có thực lực kia ư. Thương đạo không thật sự nổi giận, hắn cho là hắn là người nào. Như vậy coi rẻ, là một cái võ giả tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đấy. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Thân làm một cái chuẩn tông sư cường giả, nếu như cái lúc này còn muốn cố kỵ nhiều như vậy. Như vậy về sau Linh Tông cường giả cái này danh xưng đem vĩnh viễn xa cách mình, võ giả chi đạo, không có gì hơn cường giả một lòng. Lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong thương giả quét mắt ở đây tất cả mọi người. Nhìn trước mắt vị này, vốn hẳn nên tính toán là mình tổ tông người. Nhìn trước mắt những này, vốn hẳn nên tính toán là thân nhân mình người. Một loại nhàn nhạt ưu thương tràn ngập trái tim. Kiếm có thể chặt đứt hết thảy, lại chém không đứt cái này huyết thống cùng số mệnh dây dưa. Vốn, giữa chúng ta. Là sẽ không đi đến một bước này đấy. Đáng tiếc, có một số việc, đã sớm nhất định có chút kết quả, nhất định là muốn gánh chịu đấy. Nguyên lai, nhân quả, cái này là cái gọi là nhân quả sao? Cái này là thao túng một người vận mệnh nhân quả sao? Không. Tự là nhân quả lại có thể thế nào? Ta xuyên việt sinh tử đi tới nơi này cái thế gian tuyệt sẽ không khuất tùng cái gì nhân quả báo ứng. Ta chi kiếm. Tan vỡ nhân quả. Trầm luân pháp tắc. Chôn vùi thời không. Khống chế thiên đạo. Chọn đời vĩnh sinh bất tử bất diệt. Trong ấp cái kia che bầu trời cự kiếm hình ảnh. Lần nữa hiện hiện trên thân kiếm truyền đến cái kia không tôn thiên địa vô cùng ý chí. Lại để cho thương giả chịu chấn động. Vô số quang ảnh luôn chuyển xuất hiện từng đạo mông lung kiếm thể, giao nhau tung hoành. Đã từng, luôn hồi nghiêng kiếm quyết. Sở hữu kiếm thức, theo thức thứ nhất, sử dụng kiếm như thần bắt đầu, mãi cho đến thức thứ 9 kiếm trường thiên đạo chấm dứt, vậy mà lại tái hiện diễn biến một lần. Nhìn trước mắt sở hữu trải qua cảm nhận được cử kiếm cái kia phát triển quá trình. Thương giả cách lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, chính mình tự đi nhầm rồi. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Tu luyện tự là chặt đứt hết thảy quá trình. Theo cường hóa bản thân bắt đầu, sau đó dần dần cường đại, chém chết nhân quả. Chém chết pháp tắc. Chém chết thời không. Chém chết thiên đạo. Cuối cùng, chém chết sinh tử của mình. Chân chân chính chính ở hết thảy trong trời đất thành tựu cũng không mất mạng bất hủ tồn tại. Kiếm pháp tìm hiểu tựu là một đoạn ở giữa thiên địa chỉ tôn chính mình ý chí quá trình. Đã minh bạch đạo lý này, hiểu thông bổn nguyên thương giả phát hiện đã từng cái kia tối nghĩa khó hiểu chính thức kiếm quyết vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khoảnh khắc, hao tốn gần một tháng kiếm quyết diễn biến lại tựa hồ như tại trong chốc lát hoàn thành. Đã minh bạch, luôn hồi nghiêng kiếm quyết, chân lý hắn mới hiểu được, trước kia sở sáng tạo những cái kia cái gọi là chiêu thức, là cỡ nào ngây thơ. Đương nhiên, không là vì chiêu thức uy lực chinh lịch như là Nguyệt Trưởng Ngày Huy, như vậy dung hợp không gian pháp tắc một kiếm, đợi đến lúc thương giả tiến giai linh tông, lính ngộ pháp tắc về sau tại thi triển đi ra, đây tuyệt đối là có thể chém giết vương giả khủng bố kiếm chiêu. Bất quá, cũng chỉ có hắn cái này có thể vận dụng không gian pháp tắc biến thái dùng ra, mới có hiệu quả như vậy, người khác dùng, phản mà không có gì uy lực. Dung hợp sở hữu kiếm đạo tinh hoa kết hợp bản thân pháp tắc lính ngộ, sáng tạo ra đến mấy thức kiếm quyết, bản chính là vì siêu việt. Luôn hồi nghiêng kiếm quyết, mà sáng lập. Đáng tiếc, đúng là cái này dung hợp pháp tắc. Lại khiến cho hắn vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Luôn hồi nghiêng kiếm quyết. Tại cảnh giới lên cả hai còn kém không chỉ một bậc. Một cách là không ngừng dung hợp, thậm chí liền chính thức trên ý nghĩa khống chế đều không có, tới hạn cũng không quá đáng là tìm hiểu cái kia vô thượng đại đạo. Mà cách khác, nhưng lại tan vỡ. Chặt đứt hết thảy tồn tại, thậm chí liền cái kia đại đạo cũng muốn chặt đứt. Phàm ngăn ta vĩnh hằng thế gian người, bất kể là gì, một kiếm chém chết. Nguyên lai, ta ngay từ đầu tựu đi nhầm rồi. Thế nhưng mà, vì sao? Vì sao ta có thể nhanh như vậy tựu minh bạch những này? Cái này căn vốn cũng không phải là ta có thể lý giải đấy. Theo trước đó lần thứ nhất hiểu thông đến kiếm trường thiên đạo bắt đầu, hắn tựu ầm ầm cảm thấy chính mình xuyên việt căn bản không phải trùng hợp. Đây hết thảy tựa hồ cũng có một đôi vô hình bàn tay lớn tại thao túng lấy. Thao túng chính mình đi tới nơi này cái thế gian, thao túng chính mình tu luyện. Hồng mông chuyển luân kinh. Tựa hồ liền hắn lựa chọn kiếm pháp cũng rất giống bị người đã chú định. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Theo thức thứ tư kiếm hóa vạn pháp bắt đầu cũng đã siêu việt cái này thế gian vô thượng hoàng giả chỗ có thể hiểu được hoàn cảnh. Dù cho chính mình thiên phú tại cường, ngộ tính tại khủng bố, có thể cũng không có lý do gì siêu việt hoàng người lớn như vậy khoảng cách. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thật giống như vốn sẽ, nhưng lại quên lãng đồng dạng. Nếu không, cũng sẽ không biết gần kề một lần quan sát, có thể ngộ ra nhiều như vậy. Tan vỡ hết thảy. chặt đứt luân hồi. Đã các ngươi thao túng trên mặt ta cả đời, như vậy ở kiếp này, ta muốn dùng ta trường kiếm trong tay, hướng các ngươi đòi lại sở hữu khoản nợ. Trong chốc lát, phảng phất thông linh. Trong tay nắm trường kiếm không ngừng run rẩy. Rốt cuộc, hít thầy đã chú định đồng dạng. Trường kiếm nhảy lên không. Chỉ có vô thượng hoàng giả mới có thể phá toái hư không đích thủ đoạn, vậy mà tại thiếu niên này trên người xuất hiện. Một kiếm này tựa hồ thật sự chém chết hết thảy. Minh mông cuồn cuộn bên trên bầu trời bị chém ra khe hở, bắt đầu thời gian dần qua khép lại. Thế nhưng mà, tại tất cả mọi người tâm hồn mở ra cái kia một đạo vết sách lại càng lúc càng lớn. Xem lấy thiếu niên ở trước mắt. Thương gia người run rẩy. Thương đạo không mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khó có thể tin. Cả đời tín niệm bất chấp, tự mình cố gắng lý tưởng tại thời khắc này, hỏng mất. Sát thương giả cúi đầu xuống, nhìn xem trường kiếm trong tay, tựa hồ căn bản không tin tưởng, cái này là mình có thể chém ra một kiếm, không nghĩ tới, nhất thời đốn ngộ, vậy mà sáng chế ra tan vỡ thức thứ nhất. Nhắm mắt lại, nhớ lại thoáng một phát xuất kiếm trải qua. Hết thảy tựa hồ thời gian dần trôi qua bắt đầu hiểu ra. Xin hỏi tiểu hữu, một kiếm này, gọi là gì? Cưỡng ép chấn định tâm thần thương đạo không biết rõ mình không thể ngã xuống, phía sau của hắn còn đứng lấy mấy ngàn dòng họ con dân. Hắn tự là bọn hắn thần, cho dù là chết, cũng không thể ngã xuống. Kiếm tên, phá giới. Phá giới. Tiểu hữu quả nhiên thiên tư tung hoành. Vậy mà có thể dùng ra như thế nhất thức, là lão phu không biết tự lượng sức mình. Lại mưu toan khiêu chiến tiểu hữu, hy vọng xem tại ta thương gia ngàn năm truyền thừa không dễ phân thượng, bỏ qua cho ta thương gia nhất tộc. Đang khi nói chuyện, lại muốn hướng thương giả quỳ xuống lạy. Trưởng lão, không thể. Trưởng lão, không thể như vậy. Không muốn, trưởng lão. Sau lưng vô số thanh âm truyền đến. Mặt đối với bọn hắn trong suy nghĩ thần, lại muốn hướng phía người khác quỳ xuống. Loại này sỉ nhục, xử bọn hắn tuyệt đối không thể cho phép đấy. Im ngay. Một tiếng gầm lên theo thương giả trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người nhìn xem vị này tuyệt thế cường giả không dám phát ra âm thanh. Vừa rồi một kiếm kia, nếu hướng phía bên này vung đến. Chỉ sợ cái lúc này toàn bộ thương gia đã hoàn toàn tan thành mây khói tại toàn bộ thế gian rồi. Phát ra một đạo kiếm khí, ngăn trở đang muốn quỳ xuống thương đạo không. Thương giả khác thường thâm trầm nói. Ta tới nơi này, không phải là vì giết người, chỉ là vì đòi nợ. Các ngươi đại có thể không cần như tao ngộ hỏa diệt môn đồng dạng. Lúc mới bắt đầu, nghe được như vậy, kể cả thương đạo không ở bên trong phần đông thương gia người, cũng chỉ là trở thành gây hấn nháo sự lấy cớ. Nhưng nhìn đến một kiếm kia về sau, bọn hắn không còn có ý nghĩ như vậy rồi. Sinh tử tự hồ chỉ tại người khác một ý niệm, còn có cái gì dễ bị lừa người đây này. Cái kia tiểu hữu, đến cùng là người nào thiếu ngươi khoản nợ đâu này. Thương đạo không chứng kiến sẽ không xuất hiện cái gì hỏa diệt môn, mình cũng không cần đánh mất tôn nghiêm. Cho nên hiện tại ngữ khí cũng hơi chút dễ dàng rất nhiều. Nghe được hắn nói đến, thương giả đưa mắt nhìn sang trong đám người. Từng cái bị ánh mắt của hắn quét đến người, không rét mà run. Có lẽ các ngươi rất nghi hoặc, ta một thiếu niên, sẽ cùng cao cao tại thượng thương gia có quan hệ gì? Hơi trào phúng thanh âm vang lên, nghe thế dạng trào phúng, những cái kia linh chủ trưởng lão trên mặt cũng có chút không vui. Bất quá, lại không có đảm lượng đi biểu hiện cái gì. Phụ thân của ta, họ thương tên Vân. Long trời lở đất. Sở hữu nghe được câu này mọi người ngây dại, không phải nói là ngốc mất. Thương Vân. Là Thương Vân. Hắn là Thương Vân hài tử. Hắn sao có thể là Thương Vân hài tử? Hắn tại sao có thể là Thương Vân hài tử? Nghe được câu này, phản ứng lớn nhất chính là trong đám người một cái cao cao gầy teo lão giả. Nghe được Thương Vân hai chữ này, hắn toàn bộ đã minh bạch. Thế nhưng mà, không phải nói con của hắn là một thứ tên là Thương Dạ phế vật mà. làm sao có thể cùng trước mắt tuyệt thế cường giả nói nhập làm một đây này. Cái này không có lẽ, cái này không có lẽ. Nhìn xem mọi người không ngừng biến hóa thần sắc, Thương Dạ lạnh lùng cười cười. Tin tưởng các ngươi cũng đoán được, ta chính là Thương Dạ. Ta tựu là các ngươi truyền sướng, chính là cái kia phế vật Thương Dạ. Ta chính là cái kia 5 năm trước bị phụ thân dùng nửa số gia tài cầu đến nơi đây, chính là cái kia sắp chết mất phế vật Thương Dạ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Giải quyết. Cập nhật lúc 2012.20.11. Như thế nào, không phản đối rồi hả? Như thế nào? Đều không nói gì rồi hả? Có phải hay không rất không thích ứng hiện tại chuyển biến, có phải hay không còn đang hoài nghi ta có phải là giả mạo hay không à? Có phải hay không suy nghĩ vì cái gì ta cùng nghe đồn không giống với, có phải hay không hiện tại hối hận đối phó cha mẹ của ta nữa à? Từng tiếng khảo vấn, như là búa tạ đồng dạng, gõ tại mọi người trong nội tâm. Vị tiểu hữu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến sau lưng phần đông gia tộc trưởng lão nghe được danh tự về sau toàn bộ biến sắc, tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Nghe một tiếng này âm thanh khảo vấn. Thương đạo không tựa hồ càng là ý thức được cái gì. Chỉ có điều, hắn còn là muốn xác nhận thoáng một phát. Gia tộc phát sinh chuyện như vậy quả thực tựu là sỉ nhục. Thái thượng trưởng lão, ta tin tưởng dùng ngươi thông minh có lẽ minh bạch cái gì. Đúng vậy, ta hôm nay đến đây chính là vì cha mẹ của ta đòi nợ. Mà phụ mẫu ta tựu là cái này Thương gia sáu phòng chi thứ, bởi vì sáu phòng tham lam mà gian nan sinh sống gần năm thứ năm Thương Vân vợ chồng. Thương gia sở dĩ như vậy phẫn nộ, không chỉ là gia tộc bức bách. Ngay tại vừa rồi cùng cha mẹ gặp mặt thời điểm, hắn liền phát hiện. Bởi vì gia tộc bức bách, sinh hoạt gian khổ, hôm nay Thương Vân vợ chồng thân thể cũng sớm đã đến cực hạn. Thậm chí, tại trong cơ thể của bọn họ, hắn còn cảm giác được một cổ ẩn ẩn tử vong khí tức. Nếu như suy đoán là chính xác, như vậy, hắn thật sự muốn máu tươi Thương gia rồi. Nếu lần này không có xuống núi đợi đến lúc lần sau gặp mặt cũng chỉ có thể là tại bọn hắn trước mộ phần rồi. Kiếp trước cô nhi kiếp này trí nhớ, hắn hết sức quý trọng phần này thân tình, nếu ai muốn phá hư hắn cho dù là cùng nhau vẫn lạc, Thương gia cũng muốn bọn hắn trả giá thật nhiều. Nghe được những lời này Thương đạo không đứng không vững nữa rồi, hai chân mềm nhũn bất trụ sau này lui về. Tại phía sau hắn Thương Vũ tranh thủ thời gian đỡ vị này thái thượng trưởng lão, phức tạp ánh mắt chằm chằm lên trước mắt vị này biểu đệ. Trong cuộc sống đại hỷ buồn phiền đều chỉ tại một ý niệm. Hiện tại Thương đạo không đối với những lời này vô cùng cảm xúc. Gia tộc xuất hiện một cái có thể nói bên trên là chưa từng nhấp nháy nay tuyệt đại thiên tài, đây là đại hỷ. Đây là rầm rộ. Thế nhưng mà, bởi vì những cái kia ngu xuẩn tộc nhân, vị này năm gần 15 tuổi, cũng đã vượt qua gia tộc người mạnh nhất thiếu niên, lại đối với gia tộc tràn đầy địch ý, đây là buồn phiền. Đây là đại bại. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Tiểu Lục cút ra đây cho ta, đem cả chuyện cho ta bàn giao. Nhắn nhủ tinh tường. Bị điểm đến tên sáu phòng trưởng lão. Thì ra là Lục trưởng lão vẻ mặt tuyệt vọng đứng tại nguyên chỗ, chung quanh những cái kia vốn là chăm chú quay chung quanh hắn đệ tử, xôn xao thoáng một phát toàn bộ tản ra. Ta, vài câu, lại thủy chung run rẩy, không có ở nhiều lời ra một chữ đến. Chứng kiến trước mắt Lục trưởng lão bộ dạng Thương đạo không cũng đã minh bạch, hết thảy nguyên nhân chỉ sợ đều là xuất từ dòng chính cái này nhất mạch. Những người này đều là hắn nhìn xem lớn lên đấy. Nhưng có một điểm có thể từ chối lấy cớ, đều bị bọn hắn vô hạn phóng đại. Thế nhưng mà, hiện tại cái này tuyệt vọng bộ dạng, rõ ràng là một điểm lý do đều không có. Lão đại, ngươi tới nói. Bị điểm đến danh tự, là Thương gia đương đại gia chủ, đích tôn nhất mạch Thương Minh. Đại trưởng lão, sự tình là như thế này đấy. Đem trọn chuyện từ đầu chí cuối giảng thuật một lần, Thương gia ở một bên nghe, những này cùng phụ thân hắn theo như lời cũng không có bao nhiêu xuất nhập. Vô liêm sỉ. Ngươi cái này vô liêm sỉ, ngươi coi như là Thương gia đệ tử ư? Năm đó Thương gia lão tổ tổ huấn, ngươi toàn bộ đều quên ư? Ngươi tên hỗn đản này, cút cho ta ra cái nhà này. Nghe được Thương đạo không quỳ trên mặt đất sáu phòng trưởng lão bò, tâm mà chết cho hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem cái này tiêu điều bóng lưng, sở hữu Thương gia đệ tử đều ám ám thở dài một hơi. Ai biết chính mình có phải hay không là kế tiếp Lục trưởng lão đâu này. Ngay tại sáu phòng thông qua Thương gia bên người thời điểm, mọi người đi phát hiện một thanh trường kiếm để ngang Lục trưởng lão trước ngực. Dạ, tiểu hữu, ta đã đem đầu sỏ gây nên trục ra khỏi nhà, sở hữu ngầm chiếm Thương Vân tài vật cũng sẽ biết gấp 10 lần hoàn trả. Tuy nhiên Lục trưởng lão làm vô cùng không đúng, nhưng là niệm ở đằng kia một tia huyết mạch chi tình phân thượng, buông tha hắn một mạng. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, tuy nhiên hận không thể đem cái này tai họa phanh thây xé xác, thế nhưng mà hắn thủy chung là huyết mạch của mình. Hổ độc, hùm dữ còn không ăn thịt con, huống chi người. Sớm mở miệng trục xuất khỏi gia môn cũng là vì cứu hắn một mạng. Huyết mạch chi tình, hắc hắc, lúc này thời điểm hỏi ta muốn huyết mạch chi tình. Đại trưởng lão, tại bọn hắn làm ra như vậy sự tình thời điểm, có từng nghĩ tới huyết mạch chi tình sao? Có từng nghĩ tới thân thích chi nghị ư? Lão Lục là có chút không đúng, thế nhưng mà hắn chỉ là vì đạt được cái kia bộ phận tài vật, đối với cha mẹ của ngươi, không có hái lấy vật gì quá kích đích thủ đoạn. Như vậy trừng phạt cũng đã đủ rồi. Những thứ khác mấy phòng tại đã biết Thương gia thân phận về sau, trong nội tâm cái loại này trong lòng run sợ cũng hơi chút buông xuống không ít. Dù sao là vãn bối của mình, không có khả năng cùng những cái kia ma đạo đồng dạng, đối với chính mình những này chảy xuôi theo cùng loại huyết mạch thân nhân, nói giết liền giết. Hiện tại cũng thoáng dám khai thoáng một phát khẩu rồi. Quá kích thủ đoạn. Ha ha, ha ha. Quá kích thủ đoạn. Hắn đang còn muốn dùng cái gì quá kích thủ đoạn? Có phải hay không cái gọi là quá kích thủ đoạn tựu là trực tiếp đem cha mẹ của ta ngay tại chỗ chém giết? Nghe được như vậy, mà ngay cả Thương đạo không cũng gần kề nhíu mày. Đồng tộc chém giết, đây tuyệt đối là đủ để chỗ lấy cực hình tội lớn. Bất kể là ai, chỉ cần phạm vào như vậy sai, chỉ có vừa chết. Hiện tại Thương giả nói ra như vậy đến, lại để cho tất cả mọi người không được tự nhiên rồi. Không phải là ham gia sản của ngươi ư? Hiện tại cũng gấp 10 lần hoàn lại ngươi rồi. Người chủ sự cũng hai bàn tay trắng, chỉ là muốn sống mệnh mà thôi. Cho dù thực lực ngươi thông thiên, có thể là như thế này bức bách một cái huyết thống thân nhân, cũng có phải hay không lộ ra hơi quá đáng. Chứng kiến những người này nhăn lại lông mày, Thương gia cực độ trào phúng cười. Đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng về phía bị hắn dùng kiếm ngăn lại sáu phòng trưởng lão. Lục trưởng lão, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, tại lại để cho tất cả mọi người nhìn xem đến cùng xử trí như thế nào. Ngẩng đầu lên, nhìn xem Thương gia. Sáu phòng trưởng lão cái lúc này cũng là gì thường hối hận. Hối hận lúc trước nên trực tiếp đem cái phế vật này làm mất. Cái kia cũng sẽ không xảy ra hiện nay thiên loại chuyện này rồi. Ngươi hỏi đi. Lục trưởng lão không nói gì, nhưng là Thương đạo không lại đời. Thay. Hắn trả lời. Khóe miệng có chút dơ lên, khác thường tà khí. Thương giả mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Không biết, phủ mẫu ta trong cơ thể độc, là ai ở dưới? Phủ mẫu ta trong cơ thể độc, là ai ở dưới? Trong cơ thể độc, là ai ở dưới? Là ai ở dưới? Toàn bộ trong đại viện, dị thường yên tĩnh, Thương giả chất vấn, vậy mà sinh ra hồi âm. Một tiếng này âm thanh hồi âm, giống như từng câu khảo vấn oanh tại Lục trưởng lão cái kia vốn là yếu ớt nội tâm phía trên. Lập tức đồng tử hơi co lại, tuyệt vọng, tràn ngập toàn bộ trái tim. Lần này chỉ sợ không còn có người đến bảo vệ hắn rồi. Hỗn đàn, ngươi cho ta nói rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương đạo không cách lúc này đã nổi trận lôi đình rồi. Không đợi Thương Dạ lại phản ứng gì, trực tiếp nhảy đến sáu phòng trước người, một tay cầm lấy cổ áo của hắn, đưa hắn đề. Lục trưởng lão Thủy Trung không nói gì thêm, bất quá thái độ như vậy mọi người đã hiểu. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy căm hận. Tranh quyền đoạt lợi có thể tham người tiền tài, chỉ cần ngươi có thực lực, vậy cũng không có người nói cái gì. Thế nhưng mà, giết hại đồng tộc, loại hành vi này đã triệt triệt để xúc phạm tất cả mọi người điểm mấu chốt. Hôm nay có thể như vậy đối đãi chính mình một phòng ở để, ngày mai đồng dạng có thể như vậy đối phó bọn hắn. Không ai mở miệng nói cái gì rồi. Người như vậy, dù cho không cần Thương Dạ mở miệng, bọn hắn cũng nhất định phải xử tử. Liền thân nhân mình đều muốn giết, lưu lại tuyệt đối là một cái tai họa. Thương đạo cùng phản phất Thương Dạ đi rất nhiều buông trước mắt người này. Vừa rồi nổi giận cũng là có nhất định được diễn trò thành phần ở bên trong. Nhưng là bây giờ, lại chân chân chính chính tâm mà chết cho rồi. Cái này chính là hắn một mực thủ hộ gia tộc sao? Đem giải dược sao ra đây, ngươi tự vận. Dùng tràn đầy thanh âm lạnh lùng đối với co quắp té trên mặt đất Lục trưởng lão nói ra. Giải dược, hắc hắc, tốn hao lão tử nhiều như vậy tinh lực tiền tài mới làm ra đến tuyệt đỉnh kịch độc. Làm sao có thể có giải dược, lão tử tự là chết, cũng muốn hai người bọn họ theo giúp ta cùng một chỗ xuống dưới. Giống như rắn rết thanh âm, lần thứ nhất theo sáu trên người trưởng lão phát ra. Nghe thế dạng thanh âm, tất cả mọi người toàn thân mát lạnh. Ngươi cho rằng, không có giải dược, ta tự cứu chỉ không được cha mẹ của ta sao? Thương Dạ lạnh lùng nhìn xem hết thảy, thời gian dần qua nói ra. Ngươi có biện pháp nào? Tiểu súc sanh, ngươi cho rằng thực lực ngươi cường có thể bước ra kịch độc sao? Nói thiệt cho ngươi biết, cái này kịch độc ta vốn cũng không phải là cho cha mẹ ngươi dùng, mà là muốn cho Thương đạo không lão bất tử kia dùng đấy. Cha mẹ của ngươi chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Nghe được hắn, tất cả mọi người mở to hai mắt, không dám tin. Hắn mục đích dĩ nhiên là muốn mưu hại gia tộc thủ hộ thần. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế súc sinh, gia tộc đối đãi ngươi không tệ. Lại muốn làm ra như vậy táng tận thiên lương súc sinh sự tình. Ta giết ngươi. Đích tôn nhất mạch tộc trưởng cũng nhìn không được nữa, nhắc tới trường kiếm trực tiếp đâm đi qua. Phất tay vừa đỡ Thương gia tộc trưởng, trường kiếm lại bị kích đã rơi vào trên sàn nhà. Hừ. Nếu không có cái này lão già kia chống đỡ, ngươi có thể đương bên trên tộc trưởng. Bất quá thiên linh tu vi cũng dám ở trước mặt ta uy phong. Hết thảy đều là cái này lão bất tử, nếu như không phải hắn, ta nhất định có thể trở thành tộc trưởng, dẫn đầu chúng ta Thương gia trở thành Viêm Thiên Đế quốc đệ nhất gia tộc. Hết thảy đều là các ngươi bức ta đấy. Ta đúng vậy. Như là xem cuộc vui nhìn trước mắt tràng cảnh, Thương Dạ nở nụ cười. Trước là mỉm cười, đón lấy ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười như thế làm càn, như thế châm chọc. Tốt rồi, hết thảy đều tinh tường, ngươi cũng có thể lên đường. Ngưng cười âm thanh về sau, một loại tựa hồ thanh âm đều có thể kết băng ngữ điệu đối với lên trước mặt sáu phòng trưởng lão nói ra. Tiểu súc sanh, sớm đã biết rõ nên đem ngươi sớm chút diệt trừ. Nếu không phải ngươi, ta sẽ là Thương gia tộc trưởng rồi, ta sẽ Viêm Thiên Đế quốc đệ nhất gia tộc tộc trưởng rồi. Ta không cam lòng. Không có ở để ý tới trước mắt cái tên điên này, trường kiếm vừa ra trời đông giá rét. Chi chít như sao trên trời. Dung hợp băng chi pháp tắc một kiếm. Hóa thành sao lốm đốm đầy trời, lập tức đem trước mắt Lục trưởng lão đóng băng, ngay sau đó vỡ tan ra. Hết thầy, đã xong. Đem những năm này theo nhà của ta có được đồ vật gì đó, một phần không ít cho ta đưa về nhà ở bên trong. Đương nhiên, ta không ngại tại hồi tới một lần. Nói xong những lời này, thân hình một chuyến, đã đi ra Thương gia. thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Trở về. Cập nhật lúc 2012.20.11. Nhìn xem thương giả nơi nào đây bóng lưng, nghĩ đến cái kia hàn khí bức người một kiếm, sở hữu trưởng lão gì thường khó chịu. Vốn thương gia có thể trở thành bảy đại đế quốc đệ nhất gia tộc đấy. Chờ thương giả về đến nhà thời điểm, phát hiện vị kia chủ sự trong đại sảnh cùng cha mẹ trò chuyện cái gì. Nhìn thấy cha mẹ tuy nhiên là ở nói chuyện phiếm, nhưng là giữa lông mày ưu tư, lại rõ ràng hiển hiện. Điều chỉnh thoáng một phát cảm xúc, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Thương giả đi nhanh vượt qua vào cửa. Phụ thân, mẫu thân, ta trở lại rồi. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Dạ nhi trở lại rồi, mau tới đây, lại để cho mẹ nhìn xem. Thượng quan Hà nghe được thương giả thanh âm tại cũng bất chấp cái gì, vài bước cũng làm một bước, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới thương giả trước mặt. Vươn tay tại thương giả toàn thân sờ soạng lại sờ, tựa hồ là muốn xác định đến cùng có bị thương hay không đồng dạng. Dù sao có gần 30 trong nội tâm tuổi, tuy nhiên đối với mẫu thân loại làm này rất cảm động, nhưng hay vẫn là hội cảm thấy không có ý tứ đấy. Ai nhỉ? Ta thật không có sự tình, mẫu thân đại nhân, ngài yên tâm thì tốt rồi. Tuy nhiên nghe thương giả nói như vậy, có thể thượng quan Hà vẫn có lục lọi một hồi, chứng kiến xác thực không bị thương tích gì hại về sau, mới buông lỏng ra hai tay. Thương Vân nhìn về phía thương giả ánh mắt tràn đầy vui mừng, tuy nhiên cũng muốn học thượng quan Hà đồng dạng tiến lên nhìn kỹ xem nhi tử có phải thật vậy hay không không có bị thương, nhưng là nhất gia chi chủ uy nghiêm hơn nữa người ngoài ở tại, khiến cho hắn hay vẫn là khắc chế hành động của mình. Dạ nhi, ngươi xử lý như thế nào hay sao? Chờ thương giả ngồi xuống về sau, Thương Vân cũng không có cấm kỵ ở một bên chủ sự trực tiếp mở miệng dò hỏi. Là như thế này đấy. Đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho Thương Vân một lần. Đối với mình một kiếm kia uy lực tự nhiên không có làm nhiều nói rõ, chỉ là hình dung thành uy lực tương đối mạnh mà thôi. Đương nhiên, đang ngồi mấy vị cũng không có không biết nghĩ đến, một kiếm kia hồi cường đến cái loại này trình độ. Nghe được con của mình vậy mà có thể độc đấu một vị đỉnh phong linh chủ thời điểm, Thương Vân tại ngăn không được nội tâm kích động, không ngừng tại đâu đó trầm trồ khen ngợi. Mà ở một bên Thanh Hà lâu chủ sự, tắc thì âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. May mắn không có có đắc tội vị này ta, nếu không mình tự là cho hắn một kiếm làm thịt, cũng không có người nói cái gì đấy. Bất quá nghĩ lại, chính mình lần bảo hộ cha mẹ của hắn, coi như là lại để cho hắn thiếu một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Thiên tài như vậy, chỉ có không vấn lạc, về sau trở thành một phương bá chủ, đó là nắm chắc sự tình đấy. Nghĩ tới đây, dáng tươi cười giật Vu Ngôn Biểu. Chờ nói ra cha mẹ trong cơ thể độc tố thời điểm, hai người cũng đều đã trầm mặc. Dạ nhi, kỳ thật ngươi nói, ta và ngươi mẹ sớm có phát giác, chỉ là không thể tin được, lục trưởng lão hắn thật sự sẽ làm ra loại chuyện này. Ai, cha mẹ niên kỷ cũng không nhỏ, có thể chứng kiến ngươi như vậy có tiền đồ, đời này cũng coi như sống đáng giá rồi. Cái này độc tố nếu là mãn tính, cái kia cũng đừng có tại đi suy nghĩ cái gì. Nói không chừng còn phải đang đợi vài năm mới có thể phát tác đây này. Nghe được Thương Vân lạc quan, làm nhi tử trong nội tâm cũng không chịu nổi. Ai không muốn sinh, ai cam nguyện chết. Chỉ cần có một đường ngày thường hy vọng, mỗi người ở vào tuyệt cảnh bên trong đích mọi người sẽ đi dốc sức liều mạng tranh thủ. Thương Vân cho nên không muốn giải độc, cũng là sợ thương dạ vì cái này, làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Năm đó cảm giác được trong cơ thể khác thường thời điểm, hai người tựu đã từng bái phỏng qua Viêm Thiên Đế Quốc một vị lãnh đời dược sư, bởi vì Thượng quan Hà phụ thân Thượng quan Kinh Hồng đã từng cũng là vang vọng một phương cường giả, chỉ có điều bởi vì có chút nguyên nhân đã mất đi hành tung. Bất quá tại biến mất trước khi cũng kết giao rất nhiều người tài ba dị sĩ. Mà vị kia dược sư tựu là thượng quan Kinh Hồng một vị hảo hữu. Biết được hảo hữu nữ nhi nữ tế khả năng bị người hạ độc về sau, vị này dược sư đã từng muốn tất cả biện pháp tra ra độc nguyên, hợp với giải dược. Đáng tiếc kết quả lại là lại để cho người thất vọng đấy. Đã liền vị kia vang vọng nhất thời tiền bối cũng không thể điều tra ra. Con của mình cho dù thực lực cường đại có thể là muốn tìm được cho mình giải độc người, sợ rằng cũng phải trả giá rất nhiều. Mà vị kia dược sư cũng đã từng nói qua, muốn giải độc chỉ sợ không phải cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo hoặc là cái loại này tinh thông dược đạo siêu cấp cường giả mới có thể. Mặt khác, khả năng thật không có biện pháp rồi. Hài tử đã rất khổ cực, nói sau có thể chứng kiến con của mình như vậy tiền đồ, đời này cũng không tính sống vô dụng rồi. Cho nên Thương Vân cũng không muốn Thương Dạ bởi vì cách này đi mạo hiểm. Mỉm cười, phụ thân nghĩ cách Thương Dạ cũng có thể minh bạch một ít. Bất quá, những này đối với người khác mà nói có thể là khó với lên trời đại sự, nhưng là đối với mình, lại vẫn tương đối đơn giản đấy. Tính toán rất khó, hắn cũng sẽ không biết ngồi nhìn cha mẹ chết đi đấy. Phụ thân, mẫu thân thỉnh các ngươi yên tâm. Chuyện này Hải Nhi đã sớm nghĩ kỹ. Hết thảy đều không là vấn đề. Chứng kiến Thương Dạ cái kia đã tính trước bộ dạng, Thương Vân vợ chồng cũng là trên mặt vui vẻ. Có thể sống, ai có muốn chết đâu này. Dạ Nhi, ngươi thật sự có biện pháp. Không làm khó dễ a, có ngươi địch bá bá linh dược, cha mẹ còn có thể chống đỡ hơn mấy năm đấy. Nghĩ đến vị kia địch bá bá tựu là cha mẹ nhắc tới dược sư. Thương Dạ trong lòng nghĩ đến. Có cơ hội nhất định phải báo đáp đấy. Phụ thân, mẫu thân thật sự không làm khó dễ. Ta có một vị sư môn trưởng bối, vừa vặn tinh thông y lý, lý thuyết y học, chỉ cần hắn ra tay, người chết đều có thể cứu sống, huống chi chính là tiểu độc đâu này. Nghe được Thương Dạ nói như vậy, hai người trên mặt triệt để lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hôm nay nghe được, cái này một mặt sẽ không trở thành cuối cùng một mặt. Cái kia còn lại một điểm bao phục cũng hoàn toàn thả. Tốt! Đã như vậy, vậy thì chờ Dạ Nhi ngươi lúc trở về, cha mẹ cùng ngươi cùng nhau đi bái phòng thoáng một phát vì tiền bối kia. Phụ thân, ta đã truyền tin cho tông môn rồi. Tin tưởng không lâu về sau, vị kia tông môn trưởng bối nên có thể chạy đến. Không phải Thương Dạ thì sủng mà kêu, rõ ràng có thể đợi trở về cùng một chỗ trị liệu, lại không nên tông môn tiền bối tới. Mà là vì hắn phát hiện cha mẹ thân thể ở trong chết máy. Tuy nhiên chết máy không có nghĩa là nhất định lập tức chết ngay. Thế nhưng mà ai có thể xác định mấy ngày nay nhất định có thể bình an vô sự đâu này. Cầm cha mẹ tánh mạng đi chờ đợi. Đánh bạc không dậy nổi. Không biết vị sư huynh này là cái đó phong môn hạ, sư để vậy mà quên hỏi thăm, thật sự thất lễ. Nhìn thấy bây giờ, vị này tiền đồ vô lượng tiểu sư để cuối cùng nhớ ra chính mình, vị này chủ sự rốt cuộc yên tâm nội tâm cái kia khối tảng đá lớn. Sợ là sợ làm nhiều chuyện như vậy, đối phương lại ngay cả mình là ai cũng không biết, trở về sau gặp được khó khăn, như thế nào đi mời xin giúp đỡ. Không có việc gì, không có việc gì, thương sư đệ. Ta gọi Tạ Xuân Phong, là Vũ Phong nhất mạch vương thơ vận hộ pháp đệ tử, nhất gần 10 năm đến phiên ta xuống núi quản lý Thanh Hà Tông sinh ý rồi. Vũ Phong Thương Dạ tự nhiên biết rõ. Tại 32 ngọn núi nhỏ bên trong, tính toán bên trên bài danh cuối cùng mấy cái ngọn núi nhỏ rồi. Mà vị kia vương thơ vận hộ pháp tự không có nghe đã từng nói qua rồi. Nghĩ đến cũng không phải cái gì rất mạnh người. Bất quá vì chiếu cố lẫn nhau thể diện, Thương Dạ hay vẫn là nói ra kính đã lâu hai chữ. Thương sư đệ, so sánh với trên chân núi nhất định là một vị vạn người sùng bái nhân vật phong vân a, đáng tiếc sư huynh xuống núi thời điểm quá sớm, bằng không thì nhất định có thể trực tiếp nhận ra sư đệ đến đấy. Lời này cũng là vì trước khi tại Thanh Hà trên lầu cái kia điểm không cung kính xin lỗi. Bất quá, đối với những này Thương Dạ vốn là không lắm để ý. Nếu như không phải giúp hắn, vị này gọi Tạ Xuân Phong sư huynh, chỉ sợ trong mắt hắn thì ra là người qua đường giáp người qua đường ấp nhân vật. Sư huynh quá khen, nhân vật phong vân đến một điểm đúng vậy, không tệ, vạn người sùng bái có thể không thể nói a, thoáng đắng chát trả lời một câu. Kỳ thật, đó cũng không phải hắn khiêm tốn, chính thức tình huống chính là như vậy. Cả tòa Thanh Hà trên núi chỉ sợ trẻ tuổi hiện tại cũng muốn dạy dỗ chính mình, cho nên, nói là nhân vật phong vân một chút cũng không đủ. Bất quá, nghĩ tới đây Thương Dạ trong đầu lại hiện lên Vũ Linh cái kia tỉnh lệ thân ảnh. Trong lúc bất chi bất giác, cũng có một điểm thất thần. Chứng kiến Thương Dạ thất thần, Tạ Xuân Phong đương nhiên cho rằng Thương Dạ đây là đang nhớ lại trên núi, vinh quang, đi à nha. Chỉ là thất thần trong nháy mắt hắn, rất nhanh liền đem tư tưởng kéo trở lại, chỉ sợ cũng chỉ có võ giả mới có thể phát giác được hắn thất thần rồi. Cái kia Thương sư đệ, sư huynh trước hết hồi quán rượu đi, có chuyện nhất định nhớ rõ phải báo cho vi huynh. Cái khác không dám nói, tại đây trong đế đô mặt, sư huynh vẫn có chút sức nặng đấy. Há lại chỉ có từng đó là có chút sức nặng, chỉ sợ vương công quý tộc cũng không dám trêu chọc hắn. Ta đã biết, Tạ sư huynh, phần ăn tình này, sư đệ nhớ rõ rồi. Về sau có cái gì cần phải trợ giúp, cho dù tìm sư đệ là được rồi. Chờ đúng là những lời này. Tại một mảnh hàn huyên khách khí ở bên trong, Tạ Xuân Phong mang theo những cái kia võ giả đã đi ra Thương gia. Đám đông tiễn đưa sau khi đi, một nhà ba người quay trở về tới trong đại sảnh. Tiếp tục những cái kia không tốt ở trước mặt người ngoài nói lên chủ đề. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử còn có chút việc, muốn cùng các ngươi nói rằng. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi Vũ Phủ rồi. Thương Dạ cũng hiểu được Vũ Linh sự tình không có lẽ gạt cha mẹ không nói. A, hài tử có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thương Vân nghe được nhi tử như vậy biểu lộ trịnh trọng bộ dạng cũng có chút kinh ngạc. Sự tình là như thế này đấy. Đem Vũ Linh tình huống nói thoáng một phát. Vốn cho rằng nhị lão hội thật cao hứng, lại phát hiện bọn hắn mang trên mặt một tia xấu hổ. Trong nội tâm có chút trầm xuống, mở miệng dò hỏi. Phụ thân, không biết cái này có vấn đề gì sao? Sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, nghĩ nghĩ làm như thế nào cùng Thương Dạ nói. Nhi tử, nghe ngươi nói. Vị kia Vũ Linh đích thật là một cái khó được nữ hài, hơn nữa các ngươi cũng lẫn nhau tán thành. Vốn cái này là một chuyện tốt tình thế nhưng mà. Nhưng là cả buổi, lại Thủy Trung nói không nên lời bên dưới, ở một bên Thượng Quan Hà đã không có người ngoài ở tại, cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy rồi trực tiếp tiếp nhận chủ đề. Là như thế này, Dạ Nhi. Phụ thân ngươi lo lắng tương lai không có cháu trai ôm, tựu cho ngươi trước tìm một cách chuẩn con dâu. Nghe được mẫu thân Thương Dạ hai mắt trừng tròn soi tròn vo đấy. Chẳng lẽ trước khi chính mình cứ như vậy suy. Liền tìm lão bà đều cần cha mẹ thu xếp. Khục khục, tựu là có chuyện như vậy rồi, bất quá Dạ Nhi yên tâm. Cái này con dâu không muốn cũng thế, đợi ngày mai, vi phụ cùng ngươi cùng một chỗ thoái thác là được. Có chút kinh ngạc nhìn phụ thân liếc. Tại trong trí nhớ của mình, phụ thân có thể không phải là người như thế. Đáp ứng người ta sự tình, vậy mà một câu thoái thác tựu xong việc rồi. Cái này không giống hắn bình thường tác phong. Nhắc tới cái này tương lai con dâu, Thượng Quan Hà cũng ở một bên nhích miệng cho Thương Dạ giải thích hạ nguyên nhân. Cái này con dâu là đế đô vương gia đại tiểu thư. Người nha. Lớn lên cũng rất là xinh đẹp, tại toàn bộ đế đô bên trong cũng thập phần nổi danh. Lúc trước Thương Vân cái này nhất mạch bị đánh áp suy tàn trước khi từng tại sinh ý bên trên trợ giúp qua vương gia. Mà vương gia cũng coi trọng Thương Vân gia tài phú thực lực, mừng rỡ nữ nhi của mình gả vào Thương gia. Có thể theo đằng sau sự tình phát sinh Thương Vân một nhà dần dần bại rơi xuống. Mà vương gia cùng Thương gia lui tới cũng tự làm bất hòa rất nhiều. Cho đến ngày nay càng là đã không có lui tới, cái gọi là hôn ước cũng không quá đáng chỉ là một tờ nói suông mà thôi. Ai cái này cũng trách không được người ta, nói coi như là chúng ta Dạ Nhi chậm trễ người ta, nhìn thấy Thượng Quan Hà một mực ở trách cái này đối phương không phải. Thương Vân cũng hơi chút nói một câu. Lão gia, ngươi mỗi ngày ở lại nhà, muốn không phải là vội vàng sinh ý, làm sao biết làm trễ nai người ta. Cái này Vương Mai cũng không phải là vật gì tốt, đừng nhìn hiện tại vẫn cùng Dạ Nhi có hôn ước tại thân. Vẫn như trước làm như thế nào dạng được cái đó. Kỳ thật cho dù chúng ta không thoái hôn, chỉ sợ người ta cũng phải từ hôn. Khoảng thời gian trước truyền tới, nói cái này Vương Mai cùng đế quốc 14 hoàng tử tốt hơn rồi. Chỉ sợ rất nhanh yêu cầu giải trừ hôn ước tin tức tự truyền tới. Nghe được lại vẫn có như vậy nổi tình, Thương Vân hung hăng vỗ bắt tay. Đổi lại là ai, nghe nói nhà mình tương lai con dâu cùng người khác câu kết làm bậy, cũng sẽ không thoải mái đấy. Cũng thế, đã như vậy, chúng ta cũng không có thua thiệt rồi. Cái này Vương Mai, hoàn toàn chính xác không xứng với chúng ta Dạ Nhi. Dạ Nhi, ngày mai vi phụ tử mang ngươi thoái thác cái môn này hôn sự, sau đó cùng một chỗ bái phỏng Vũ gia. Vì ngươi cầu hôn. Nghe được cầu hôn hai chữ, Thương Dạ cái kia trương dày da mặt dày cũng không khỏi có chút đỏ lên. Mặc kệ kiếp trước hôm nay, Vũ Linh đều là hắn đệ nhất vị bạn gái. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Dung động, hoàng giả. Cập nhật lúc 2012.20.12. Hết thảy đều nghe phụ thân an bài. Nghe được hài tử, Thương Vân cũng mãn ý tại tựa vào trên ghế dài. Mặc kệ thực lực rất mạnh, hài tử hay vẫn là giống như trước đây hiếu thuận. Mấy người các ngươi, mang thứ đó phóng tới bên kia đi, mấy người các ngươi đi trong phòng bếp, thu thập thoáng một phát, chuẩn bị bữa tối. Ngay tại người một nhà vây ngồi cùng một chỗ nghe Thương Dạ nói lên cùng Vũ Linh một sự tình thời điểm, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, ngay sau đó cảm giác bên ngoài có rất nhiều người tại đi tới đi lui. Thương Vân cùng Thượng Quan Hà liếc nhau một cái, không hiểu thấu. Từ khi hai năm trước cuối cùng một cái hạ nhân bị ép ly khai Thương Phủ về sau, cái nhà này ở bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ vẫn còn. Đừng nói bóng người, tự là dù ảnh đều rất khó gặp đến một cái, hôm nay là làm sao vậy? Suy nghĩ, cũng đã cùng Thương Dạ cùng một chỗ, vượt qua ra cửa hạm. Nhìn xem phía trước mấy người, Thương Vân hơi có chút sững sờ. Bởi vì lúc này đứng ở bên ngoài những người này đều là Thương gia dòng chính đệ tử, thậm chí Thương gia tộc trưởng Thương Minh cũng ở trong đó. Hôm nay đây là có chuyện gì, như thế nào những cái kia vài năm không thấy dòng họ thân thích đều đã đến. Vừa rồi Thương Dạ tại cùng Thương Vân nói lên Thương gia tộc địa chuyện đã xảy ra thời điểm, tuy nhiên cũng đã nói nợ nần đã lấy trở lại rồi. Thế nhưng mà Thương Vân nhưng lại lĩnh hiểu sai ý tư. Trở thành là mấy năm này đã bị ủy khuất đã trả thù. Không nghĩ cái khác. Cái lúc này xem đến hiện trong sân trồng chất mà thành đồ vật mới ý thức tới. Cái gọi là đòi lại là có ý gì? Vân lão đệ, là ta thất trách cho ngươi những năm này chịu khổ. Đại ca hướng ngươi bồi tội rồi. Chứng kiến Thương Vân sau khi đi ra. Thương Minh lại muốn sủng ái hắn một bái xuống. Thương Vân tranh thủ thời gian duỗi ra song tay vịn chặt tộc trưởng, trên miệng nói liên tục không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật hắn cũng xác thực không có trách Thương Minh, dù sao với tư cách nhất gia chi chủ, rất nhiều chuyện không thể theo dựa vào ý nghĩ của mình đến. Dù cho như vậy, năm đó chịu đồng ý đem Thương Dạ đưa đến Thanh Hà Tông cũng đã lại để cho hắn vô cùng cảm kích rồi. Tuy nhiên xuất ra một nửa gia sản, bất quá cái kia đều là Thương Vân tự nguyện đấy. Trở thành Thanh Hà Tông đệ tử danh ngạch cũng không phải trong tưởng tượng nhiều như vậy. Có thể dùng một nửa gia sản đổi lấy cơ hội này đã rất tốt. Đối với chuyện này, hắn Thủy Chung không có bất kỳ trách tội chi ý. Ngươi tựu là Thương Vân. Ngay tại hai người lẫn nhau lễ nhượng thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến tới. Bóng người này Thương Vân đã sớm chú ý tới, trước khi một mực đưa lưng về phía hắn cho nên không có nhìn ra người này bộ dáng, bất quá quay người lại về sau Thương Vân mới nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự. Vâng, là ngài. Là ngài sao? An nhân. Đợi đến lúc hoàn toàn nhìn rõ ràng người này tướng mạo về sau Thương Vân đột nhiên quỳ xuống lại. Toàn bộ tràng diện lập tức lạnh ra rồi. Thương Vân là ai? Có lẽ trước khi tại trong con mắt của bọn họ chỉ là một cái hơi có chút tiến tri thứ đệ tử mà thôi. Thế nhưng mà từ khi ra Thương Dạ về sau tình huống tựu không hề cùng dạng rồi. Thương Dạ, đây chính là một kiếm xé trời tuyệt thế cường giả. Cho dù là Thương gia thủ hộ thần trước mắt vị lão tổ tông này cũng ngăn không được hắn một kiếm tuyệt thế thiên tài. Năm gần 15 tuổi tựu có thể làm được loại trình độ này trăm năm về sau. Chỉ sợ sẽ trưởng thành là toàn bộ Viêm Thiên thủ đô đế quốc được ngưỡng mộ tồn tại. Mà như vậy một cái có được vô cùng tiềm lực tuyệt thế cường giả phụ thân, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Tuy nhiên theo bối phận đi lên nói, cái quỳ này theo lý thường nên tại nói như thế nào, hắn Thương đạo không cũng là Thương Vân tặng tổ phụ cái kia đồng lứa phần đích người. Tuyệt đối đương khởi cái quỳ này. Thế nhưng mà, nếu như đem người này an thượng Thương Dạ chi phủ cái này danh hiệu, tự khác thì đừng nói tới rồi. Tuyệt biết rõ Thương Dạ tiểu tử kia có thể hay không lầm biết cái gì. Mấy canh giờ trước khi một kiếm kia đến nay còn dừng lại tại tất cả mọi người trong ấp đây này. Nhanh nhanh! Bất đắc dĩ Thương đạo không dối ra hai tay đem Thương Vân vịn. Nói thật, làm tổ tông làm được ngay cả mình hậu bối một quỳ cũng không dám thừa nhận phân thượng. Hắn coi như là độc nhất cái rồi. Thế nhưng mà ai gọi nhân gia nhi tử lợi hại đây này? An nhân, ta cuối cùng tính toán tìm được ngài. Bị vịn lên Thương Vân, lại một lần nữa lên tiếng nói ra. Trước khi tất cả mọi người khiếp sợ tại Thương Vân một quỳ bên trong, đối với hắn trong miệng theo như lời đều không có chú ý. Hiện tại mới phát hiện xưng hô thế này chỗ quái gì. Xem hắn cái dạng này, rõ ràng tựu là nhận thức lão tổ tông đấy. Có thể là trước kia Thương Vân không có lẽ bái kiến lão tổ tông. Hơn nữa, an nhân, xưng hô thế này cũng thật sự dụng gì. Trong toàn trường có thể biết được xưng hô thế này sau lưng ý nghĩa chỉ sợ cũng tựu là Thương Vân cái này người một nhà rồi. Thương Dạ nhớ rõ từ nhỏ đến lúc rời đi mới thôi, phụ thân luôn nhắc tới một người, một cái cải biến hắn cả đời an nhân. Năm đó Thương Vân tuổi chưa đủ lớn thời điểm cha mẹ tựu đã qua đời. Lưu lại cô độc một người hắn, dựa vào dòng họ cứu tế mới miễn cưỡng còn sống. Về sau tuổi đạt tới 16 tuổi, cái thế giới này trưởng thành tuổi về sau, đã đi ra dòng họ, chính mình ra đi làm việc nuôi sống chính mình. Mặc dù có thông minh ý nghĩ, nhưng khổ nổi không có tài chính làm tiền vốn, chỉ có thể cho người khô chút ít việc tốn sức. Về sau hắn tại làm xong sống về nhà lúc nghỉ ngơi, đụng phải trước mắt vị này, an nhân. Tự cấp hắn một ít tiền tài về sau tựu nhẹ lướt đi, mà Thương Vân đúng là dựa vào những số tiền này tài, mới kiếm tiền cách này về sau to như vậy gia sản. Từ khi đã có nhất định được tài lực về sau, vẫn không ngừng tìm kiếm vị lão giả này, muốn báo ăn đáng tiếc, lại thủy chung không có tin tức gì, thẳng đến ngày hôm nay mới một lần nữa nhìn thấy vị này. Cũng khó trách không có tin tức gì, Thương đạo không với tư cách Thương gia thái thượng trưởng lão, cũng là duy nhất đại trưởng lão. Cho tới bây giờ đều rất ít lộ diện, đột phá trở thành linh tông mới được là mục tiêu của hắn. Hôm nay nếu không phải Thương Dạ cái kia kinh thiên khí thế quấy nhiễu hắn, Thương đạo không cũng sẽ không biết lộ diện. Bởi vậy, muốn tìm được hắn, rất khó rất khó. Nghe Thương Vân đem sự tình chậm rãi nói đến. Thương đạo không mới muốn Thương Vân là ai. Nhắc tới cũng xảo, năm đó Thương đạo không mới đụng chạm đến một tia đột phá linh cảm, cao hứng phía dưới tựu đi ra đi đi lại thoáng một phát. Hy vọng có thể tiếp xúc nhân sinh muôn màu đến trợ giúp chính mình một lần hành động phong tung. Đắm chìm tại phàm nhân trong sinh hoạt hắn, ngẫu nhiên đã nghe được Thương Vân lầm bầm lầu bầu. Thì ra là những cái kia không cam lòng các loại. Nghĩ đến năm đó hắn thương đạo không cũng là bị người chỉ hạt, mới có linh chủ đỉnh phong tu vi đấy. Cho nên cũng vui vẻ được trợ giúp thoáng một phát người này, xem như tiếp cái thiện nhân. Cái này mới có về sau cùng một chỗ. Nhắc tới gian phòng này sự tình đến thương đạo không cũng thổn thức không thôi, không thể tưởng được năm đó tiện tay trợ giúp một người, vậy mà theo dựa vào chính mình từng bước một kiếm được như thế tài phú, càng là sinh ra như thế yêu nghiệt hài tử. Bất quá nghĩ lại tầm đó thương đạo không lại đột nhiên nghĩ đến cái này cảm giác không phải là chữa trị thương vân một nhà cùng thương gia quan hệ thời cơ tốt đây này. Sử ở một bên thương dạ trên mặt có điểm khó coi, như vậy máu chó tràng cảnh, vậy mà cho mình gặp được. Cái này tính toán chuyện gì? Được, ta một kiếm kia xem như bạch thả. Chỉ sợ một hồi còn phải dập đầu xin lỗi đi. Quả nhiên, không có chờ một lát, chợt nghe đến thương vân ở bên kia gọi thương dạ tới. Nhún vai, không có biện pháp rồi. Ai gọi nhân gia là lão tử? Hắn là nhi tử đây này. Đại trưởng lão ngài khỏe. Đi qua dẫn đầu cung kính hỏi âm thanh tốt. Tốt, tốt. Xem lấy thiếu niên ở trước mắt thương đạo không càng xem càng cao hứng. Tiểu tử này có thể một thân một mình đến thương gia đòi nợ. Ngoại trừ đối với chính mình tu vi tự tin bên ngoài, chỉ sợ cũng là cực kỳ hiếu thuận đấy. Mà xem thương vân lúc này thời điểm thái độ. Đối với chữa trị cả hai ở giữa khoảng cách thương đạo không càng ngày càng có lòng tin rồi. Đại trưởng lão, mau vào ngồi. Xem đến mọi người đều ở bên ngoài thương vân vội vàng đem một đoàn người thỉnh đến trong phòng. Nhìn thấy cả chuyện, vậy mà xuất hiện như vậy hí kịch tính tràng cảnh, một chuyến thương gia người trên mặt quả thực là biến hóa ngàn vạn. Ai có thể nghĩ đến sẽ biến thành như vậy kết quả đâu này. Bất quá vừa nghĩ tới thương giả có khả năng bởi vậy hồi quy gia tộc. Kể cả thương minh ở bên trong cả đám trên mặt có phát ra vô tận sắc mặt vui mừng. Thật sự là núi trọng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh lại một thôn. Có như vậy một cường giả, về sau vương giả cũng không phải chuyện không thể nào. Một khi trở thành vương giả, cái kia thương gia có thể bảo vệ ngàn năm bất bại. Đi vào trong phòng về sau thương vân nói cái gì cũng muốn đại trưởng lão ngồi vào chủ tọa phía trên. Một người vi nhớ năm đó ăn tình. Còn nữa, vị lão nhân này có thể là tổ tông của mình đồng lứa. Một đoàn người cũng hảo hảo đáng đáng đi tới cái này chỉ sợ đã có 2-3 năm không sao cả có nhiều người đã tới trong đại sảnh. Bất quá, những cái kia thương gia đệ tử ngược lại là rất được quy củ, không có nói gì sai. Không lâu về sau toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại có thương vân cùng thương đạo không thanh âm. Người khác nha đều còn chưa đủ tư cách xen vào. Hướng phía thương dạ chép miệng thượng quan hà xuất trước đi ra ngoài. Hơi sững sờ thương dạ biết rõ mẫu thân đây là có lời nói cùng với tử ngươi nói cũng đi theo đã đi ra phòng ốt. Về phần sự tình gì hắn cũng có thể đoán được một chút. Quả nhiên, đợi đến lúc hai người tới không có người địa phương về sau, thượng quan hà mở miệng nói ra. Dạ nhi, tình huống ngươi cũng thấy đấy. Tuy nhiên thương gia hoàn toàn chính xác thực xin lỗi chúng ta, thế nhưng mà lão tổ tông đối với phụ thân ngươi có ăn, nhưng lại không thể phai mờ sự thật. Đã chủ mưu sáu phòng đã bị chết. Hơn nữa phụ thân ngươi cùng ta kịch độc trong cơ thể cũng có biện pháp giải quyết. Vậy thì tha thứ bọn hắn. Dù sao trong cơ thể ngươi, lưu chính là thương gia huyết mạch. Nghe được mẫu thân thương gia lặng lặng trầm tư. Nói thực, bởi vì lục trưởng lão nguyên nhân thương gia đối với cái này bổn tộc có thể nói bên trên là không có một điểm hảo cảm. Thế nhưng mà phụ thân tính cách còn tại đó, có ăn không báo, không có phải thế không hắn thương gia tính cách, huống chi đối với cái này vì ăn nhân, phụ thân cũng thì thầm rất nhiều năm. Thương đạo không cũng xác thực có ăn với phụ thân, mặc dù chỉ là cá nhân, nhưng là thân là thương gia tinh thần, báo đáp bản thân của hắn cũng tự ý tứ hàm xúc báo đáp toàn bộ thương gia. Ai, mẫu thân, ta hết thảy đều nghe phụ thân an bài. Được rồi, dù sao người đáng chết đã bị chết, còn lại những cái kia, cũng không cần phải quá say sưa so đo. Thượng quan Hà mỉm cười, biết rõ Thương Dạ coi như là biến tướng thỏa hiệp rồi. Hai người rất nhanh tự quay trở về đại sảnh ở trong. Thương Vân nhìn lướt qua đi tới Thượng quan Hà, thấy mặt nàng mang dáng tươi cười, biết rõ Thương Dạ hẳn là đáp ứng không tại truy cứu. Tuy nhiên chuyện này trực tiếp người bị hại là hắn và Thượng quan Hà, nhưng là, làm cha cũng không thể không bận tâm con mình cảm xúc, đã như vậy, mọi người cũng đều tốt rồi. Rốt cuộc thở dài một hơi, Thương Vân trên mặt cũng nở một nụ cười. Chứng kiến cha mẹ thư thái cười, Thương Dạ trong nội tâm khe khẽ thở dài. Quả nhiên, huyết mạch chi tình, mặc kệ ở đâu một cái thế giới bên trong, đều là khó khăn nhất dùng dứt bỏ ràng buộc. Bất quá thán qua về sau, cũng tiêu tan rồi. Hắn làm những chuyện này, vốn chính là vì cha mẹ, đã nhị lão cao hứng, như vậy tùy lấy bọn hắn. Ngay tại Thương Vân cùng Thương Đạo không nói chuyện vui vẻ thời điểm, đột nhiên, một cổ khổng lồ uy nghiêm tràn ngập toàn bộ đế đô trên không. Thương Đạo không kinh hãi cảm thụ cách này cổ tiếc người uy áp trực tiếp bay lên không bay về phía bên ngoài. Mọi người theo sát lấy lao ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lại, lại kinh hãi phát hiện. Toàn bộ bầu trời vậy mà không biết bị cái gì đã nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng. Khe hở cực lớn trình độ cùng Thương Vân một kiếm kia so sánh với mạnh không ngớt nửa lần hay một lần, trường hợp như vậy đừng nói bái kiến tựu là nghe đều không có nghe nói qua. Một loại tận thế cảm xúc theo sở hữu phàm trên thân người truyền đến. Cái lúc này cũng chỉ có những cái kia võ giả coi như so sánh trầm mùng, không có hiển lộ những cái kia tuyệt vọng biểu lộ. Bất quá nguyên một đám cũng đều bối rối không thôi. Tại đế đô bên trong đột nhiên xuất hiện như vậy cảnh tượng đối với tất cả mọi người là một loại trùng kích. Bất quá, có chút võ giả cẩn thận quan sát thoáng một phát bầu trời cảnh tượng, lại phát hiện không giống như là thiên địa gì biến tạo thành, nếu như không phải thiên địa vốn biến cố, vậy thì nhất định là vì sao? Như là xác minh suy đoán của bọn hắn đồng dạng. Một cổ lại để cho ngàn vạn nhân thần trang phục đích vô thượng khí thế theo trong cái khe truyền ra. Khe hở tiếp tục mở rộng, vô số người ngẩng đầu nhìn lên cái này cả đời khó gặp tràng diện, tựa hồ bối rối đều quên. Vài đạo thân ảnh phóng lên trời, bay về phía khe hở biên giới. Có lẽ là chứng kiến những cái kia phi thiên thân ảnh đều là đế đô bên trong siêu cấp cường giả, mọi người mới hơi chút buông lòng thoáng một phát tâm thần. Thương Dạ nhìn xem những này bay lên trời võ giả, chứng kiến bọn hắn cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì binh khí, biết rõ những này võ giả toàn bộ đều là linh chủ cấp bậc đã ngoài tồn tại. Mà khi đầu cái vị kia khí tức trên thân càng là xa xa vượt qua chung quanh võ giả, Thương Dạ phỏng đoán, vị này có lẽ chính là cái quanh năm đóng ở đế đô linh trưởng thượng tổ. Thời gian dần qua, cái kia cực lớn khe hở đã đem toàn bộ thiên tựa hồ cũng xé rách ra. Cái loại này phong cách cổ xưa uy nghiêm khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ có cái gì tồn tại, muốn từ nơi này vô tận khe hở tầm đó lao tới. Mọi người ở đây phát mộng thời điểm, lại phát hiện trong cái khe tựa hồ đi từ từ ra một đạo nhân ảnh. Bóng người. Đúng vậy, tựu là bóng người. Sở hữu võ giả run rẩy, cái loại này sợ hãi cộng thêm kích động biểu lộ, xuất hiện ở trên mặt mọi người. Tư không xé sách, gì địa tướng liền. Vô thượng hoàng giả, hàng lâm. Cầu cất chứa a cất chứa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Dược Hoàng. Cập nhật lúc 2012.20.13. Hoàng giả. Chuyển hóa trăm tỷ pháp tắc cho mình dùng, thao túng vạn vật cùng thiên địa đồng thọ. Là không gì làm không được biểu tượng. Là vô cùng vô địch hóa thân. Mà như vậy một vị vô cùng khủng bố tồn tại. Hôm nay, phủ xuống, hoàng cung cái vị kia tôn sư bay đến thân ảnh trước khi cung kính thi lễ một cái. Người khác không biết vừa rồi cảnh tượng nguyên do, hắn cái này tôn sư nhưng lại biết rõ, vô thượng hoàng giả đích thủ đoạn, hắn cũng đã được nghe nói. Cho nên trong hoàng cung cảm nhận được cái kia vô tận uy áp về sau, liền trực tiếp hiện thân, ngừng ở tại chỗ này, chờ đợi vị kia siêu cấp tồn tại hàng lâm. Không biết tiền bối hàng lâm ta Viêm Thiên thủ đô đế quốc thành có chuyện gì? Chúng ta tự nhiên thân cận toàn lực, cẩn tuân tiền bối pháp chỉ. Đương trước một bước mở miệng nói ra, Đoan Mộc Thanh Vân minh bạch, vị này hoàng giả hẳn là không có ác ý đấy. Nếu như là đối với đế đô có cái gì địch ý, chỉ sợ cái không gian này khe hở tựu không là xuất hiện ở bầu trời rồi. Huống hồ, không chỉ nói một hoàng giả, tựu là một vị vương giả xuất hiện ở chỗ này, đó cũng là có thể trong khoảnh khắc có thể đem một cái đô thành toàn bộ sinh linh phai mờ khủng bố tồn tại. Với tư cách Viêm Thiên đế quốc tông sư, càng là theo đế quốc ghi lại trên điển tịch khắc sâu rất hiểu rõ đến những này siêu cấp đại năng khủng bố thủ đoạn. Dù cho không phải ý định châm đối với bọn hắn Viêm Thiên đế quốc, hắn cũng sợ hãi, bởi vì hắn sợ chính mình không chu toàn đến sẽ chọc cho được vị này vô thượng không hài lòng. Cho nên mới mở miệng tựu tỏ thái độ, chỉ cần có thể chính mình có thể làm đến, nhất định hoàn toàn làm theo. Căn bản không có một điểm chần chờ. Cái vị này vô thượng tồn tại, nhìn quét thoáng một phát vây quanh mọi người. Sở hữu đã bị ánh mắt ảnh hướng đến người, không không cảm thấy một cổ áp lực thật lớn ra trì tại thân. Bất quá cũng may cái này ánh mắt chỉ là một chuyến tức qua. Cái loại này pháp tắc lực lượng bao trùm toàn thân cảm giác thật sự khó chịu. Không để ý đến Đoan Mộc Thanh Vân cung kính. Vị này hàng lâm vô thượng, hai mắt nhắm lại có chút cảm thụ thoáng một phát. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hướng phía đông nhìn lại, đồng thời mở miệng nói ra. Lần này ta đến là đại biểu tông môn. Các ngươi đều đi thôi. Cuối cùng một cái A chữ truyền đến, người cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở đây mọi người liền một đạo thân ảnh đều không có nhìn thấy. Bất quá cũng đúng. Nếu liền mấy cái tông sư cũng chưa tới võ giả đều có thể bắt đến hoàng giả rời đi dấu vết, cái kia hoàng giả chỉ sợ cũng sẽ không ở phía trước tăng thêm vô thượng hai chữ rồi. Nhìn xem bình tĩnh này bầu trời, mấy cái đỉnh phong linh chủ cùng đế quốc linh tông cường giả lẫn nhau quan sát. Mặc dù không có nói rõ ý đồ đến, bất quá cũng điểm danh là đại biểu tông môn đến đây đấy. Tại Thanh Hà cảnh, xuất động một vị hoàng giả làm việc, cũng chỉ có cái kia chiếm giữ toàn bộ phương Đông năm vạn tái đệ nhất thiên hạ tông môn Thanh Hà tông rồi. Như vậy hoàng giả, lại càng không là bọn hắn có thể nghị luận đấy. Đã tiền bối lên tiếng, tựu đều đã đi ra, ở tại chỗ này cũng không có cái gì dùng. Các vị gia chủ, có thời gian ta tại muốn mời các vị tụ lại. Mọi người nhao nhao chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Đoan Mộc Thanh Vân nhìn một chút, quay người bay trở về hoàng cung. Mấy vị phù trên trời đỉnh phong linh chủ lẫn nhau tầm đó hàn huyên vài câu, cùng nhau nhao nhao đã đi ra. Mà Thương Đạo Không cũng theo mọi người tán đi, quay trở về Thương Vân trong nhà. Một bên phi hành, một bên phỏng đoán cái vị này vô thượng tồn tại hàng lâm nguyên nhân. Chờ hắn phi trở lại, tiến đến đại sảnh về sau, lại trưởng thành há miệng. Rốt cuộc không thể chọn rồi. Trước mắt vị này tựa hồ vừa mới bái kiến. Dương Nguyệt Cốc xem cũng không có xem Thương Đạo Không liếc, tiếp tục lấy dùng linh lực dò xét lấy Thương Vân vợ chồng thân thể. Mà một bên Thương Dạ lại có vẻ thập phần khẩn trương. Chứng kiến trước mắt tràng cảnh lại để cho Thương Đạo Không đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn nhớ rõ trước khi tại Thương gia phủ đệ thời điểm, Thương Dạ tựu từng lời thề son sắt nói có thể chữa cho tốt Thương Vân vợ chồng kịch độc trong cơ thể. Mà ở Thương Dạ sau khi rời khỏi, hắn đã từng tranh thủ thời gian sai người đem cái loại này tự độc tìm ra, ý định tiến hành phá giải. Nếu như Thương Dạ không có chữa cho tốt Thương Vân vợ chồng, nhất định sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Thương gia. Được chứng kiến kinh khủng kia một kiếm, Thương Đạo Không biết rõ, một khi Thương Dạ quyết định trả thù Thương gia, kể cả chính mình, không ai có thể ngăn cản được. Cho dù là xin giúp đỡ đế quốc, cũng không có người sẽ giúp trợ bọn hắn đấy. Cho nên, đem tìm được độc tố lập tức gọi tới vô số dược sư, muốn nghiên cứu ra cấu thành, hơn nữa nghĩ biện pháp giải độc. Đáng tiếc một mực đợi đến lúc đến thời điểm, những này dược sư cũng không có một cách nào có thể nói ra như thế về sau. Thương đạo không chỉ có thể ký thác hy vọng ở thương gia thật sự có thể giải độc. Nếu không toàn bộ thương gia nguy vậy. Đi vào thương gia về sau, nghe được Thương Vân nhắc tới, loại độc chất này dược thậm chí ngay cả đế quốc cảnh nội cái vị kia lãnh đời dược sư đều không thể giải trừ. Đối với vị kia thương đạo không cũng là biết đến. Nếu như ngay cả vị kia đều không có biện pháp, cái kia toàn bộ thiên hạ có thể giải người, chỉ sợ cũng không nhiều lắm rồi. Bởi vậy, tuy nhiên cùng Thương Vân cùng một chỗ nói chuyện, nhưng là trong nội tâm đã ở nghĩ biện pháp, tìm ai có thể giải quyết vấn đề này. Cho dù là vận dụng gia tộc hết thảy tài nguyên, cũng muốn giải quyết vấn đề này. Đây mới thực sự là liên quan đến gia tộc hưng suy mấu chốt. Đáng tiếc trở mình lần toàn bộ trong đầu trí nhớ, cũng không có phát hiện có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này. Đang lúc hắn ý định khẩn thân đế quốc tông sư hỗ trợ thời điểm, lại cảm giác được một vị vô thượng hoàng giả phủ xuống. Lúc này mới vội vã đuổi tới, thế nhưng mà, vừa xong không bao lâu, liền ý đồ đều không có hiểu rõ, lại không có nại trở lại rồi. Ai biết sau khi vào cửa vậy mà chứng kiến cái này tràng diện. Chứng kiến trước mắt tràng cảnh tại liên tưởng đến lúc này cái này hoàng giả động tác cùng thương giả ngay lúc đó đã tính trước. Thương đạo không trên mặt một hồi run rẩy. Ai có thể nghĩ đến cái gọi là biện pháp dĩ nhiên là cái này. Trực tiếp lại để cho một vị vô thượng hoàng giả hàng lâm gần kề vì sớm vi Thương Vân vợ chồng giải độc. Cái này thương giả đến cùng tại Thanh Hà Tông có được hạng gì địa vị? Phải biết rằng, một vị vô thượng hoàng giả, đây chính là tại địa vị có thể cùng thiên hạ năm đại tông môn trưởng giáo muốn so nghĩ. Mô phỏng. Chí cao tồn tại. Không có phản ứng ở một bên run rẩy thương gia lão tổ. Thương giả hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Nguyệt Tốc, một mực đợi đến lúc trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười về sau, mới yên lòng. Tuy nhiên luôn miệng nói có thể giải cái này kịch độc, hơn nữa dùng một vị tinh thông dược lý vô thượng hoàng giả mà nói trong thiên hạ cũng không có cái gì khó được ở thế nhưng mà nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Mặc cho ai gặp được về người thân nhất thời điểm đều không có cách nào trầm tĩnh lại. Sư thúc tổ, không biết phụ mẫu ta thế nào. Dạ nhi, cũng may ngươi liên hệ tông môn sớm. Nếu tại muộn thêm mấy ngày, chỉ sợ liền sư tổ ta cũng hết cách xoay chuyển rồi. Nghe được Dương Nguyệt Cốc nói nghiêm trọng như vậy, thương giả cũng lắp bắp kinh hãi, đồng thời lại đáy lòng cũng âm thầm cảm thán may mắn. Nếu như là bởi vì này dạng nguyên nhân chậm trễ liệu độc, chính mình cả đời đều áy náy đấy. Cái kia sư tổ, lúc nào mới có thể đem phụ mẫu ta hoàn toàn trị liệu tốt đâu này. Như hôm nay như vậy, tại đến 3 ngày là được rồi. Dù sao cha mẹ ngươi trong cơ thể độc tố tồn trữ đã lâu. Vậy làm phiền sư tổ rồi. Phất phất tay, tại Dương Nguyệt Cốc trong nội tâm căn bản không có cái gì để ý. Tại Thanh Hà trong điện được chứng kiến thương giả thiên phú về sau, đối với cái này vị đệ tử cũng là đánh trong tưởng tượng ra thích. Hôm nay tông môn nhận được tin tức của hắn cho rằng xảy ra chuyện gì đại sự. Về sau, trải qua Nhạc Tỉnh Ngôn giải thích mới biết được nguyên nhân. Mặc dù đối với những này có chút không cho là đúng, ý định làm truyền tống trận chậm rãi tới. Bất quá trải qua Nhạc Tỉnh Ngôn một phen khuyên cũng liền trực tiếp tại Thanh Hà trong tông xé sách hư không, vượt qua giới mà đến rồi. Thẳng đến vừa rồi cảm thụ thoáng một phát Thương Vân vợ chồng trong cơ thể kịch độc, mới cảm nhận được sự tình khó giải quyết. Nếu như bởi vì chính mình kéo dài, làm cho Thương Vân vợ chồng thân vẫn, khó bảo toàn thương giả sẽ không đối với tông môn sinh ra oán hận. Phải biết rằng trước mắt tiểu tử này, thế nhưng mà cực có hy vọng trở thành Thanh Hà Tông trấn áp cái thế giới này nhân vật mấu chốt. Về sau tiền đồ tuyệt đối là không cách nào đoán chừng. Chỉ sợ cho dù là năm đó huyết hoàng lão tổ cũng không cách nào so sánh. Nếu như dẫn tới thương giả đồng tông môn sinh ra khoảng cách, vậy hắn Dương Nguyệt Cốc nhưng chỉ có đại tội nhân. Dù cho về sau phá toái hư không, phi thăng chủ thế giới, cũng không mặt mũi nào đối mặt những cái kia tổ tiên. Chờ tới bây giờ, chứng kiến Thương Dạ trên mặt lộ ra cái kia cảm kích dáng tươi cười, Dương Nguyệt Cốc đối với Nhạc Tỉnh Ngôn cũng có chút bội phục rồi. Nếu như không phải của hắn nhắc nhở, làm ra lớn như vậy động tác, chỉ vì Thương Dạ cha mẹ. Tin tưởng tiểu tử này cũng sẽ không biết như vậy cảm kích tông môn. Trưởng môn lòng dạ tự định giá, quả nhiên không phải bọn hắn những này chỉ biết là tu luyện võ giả cho nên so sánh với đấy. Tốt rồi, nên làm cái gì đi thôi. Cho ta tìm cái gian phòng, hôm nay lãng phí linh khí quá nhiều. Có chút không thích ứng. Nghe được Dương Nguyệt Cốc, không đợi Thương Dạ phân phó, Thương Minh liền trực tiếp gọi người đi thu thập. Càng là vời đến mấy cách đi theo mà đến gia tộc đệ tử, tranh thủ thời gian hồi phủ để ở trong, đem những cái kia phu nhân thiếp thân nha hoàn cái gì đều kêu đến. Ô, vị này chính là liền Thương Dạ tiểu tử kia đều muốn xưng hô sư tổ đích nhân vật. Cũng không lâu lắm, hết thảy tựu đều thu thập xong. Dương Nguyệt Cốc cùng Thương Dạ khai báo vài câu về sau, rời đi rồi đại sảnh. Thẳng đến vị này hoàng giả sau khi rời khỏi, mọi người mới thoáng thở dài một hơi. Linh hoàng uy áp, dù cho không có tận lực phóng thích, cái kia cũng không phải người bình thường có thể thừa chịu được đấy. Cái kia Thương Vân, ta hãy đi về trước rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, nhiều đến gia tộc đi một chút, dù sao tất cả mọi người là có huyết mạch liên hệ thân nhân. Những này niên gia tộc thua thiệt ngươi cũng có thể hoàn lại rồi. Cũng không lâu lắm, Thương đạo không cũng mang theo mọi người cáo từ. Thương Dạ hôm nay mới trở lại, khẳng định có rất nhiều lời cùng với cha mẹ của mình câu thông, tại ở tại chỗ này, chỉ sợ muốn cho người oán trách rồi. Vừa ra Thương gia đại môn, Thương đạo không tựu hướng về phía chung quanh mấy người nói ra. Về nhà lần này về sau, đều cho ta quản tốt chính mình những hài tử kia, về sau đừng nói gì sai. Vì Thương Dạ, Thanh Hà Tông liền vô thượng hoàng giả đều trực tiếp phủ xuống, có thể thấy được hắn tại toàn bộ tông môn địa vị. Về sau, nhiều cùng Thương Vân vợ chồng đi đi lại lại thoáng một phát. Đừng cho bọn hắn làm bất hòa chúng ta bổn tộc. Lão tổ tông, ta tỉnh được rồi. Thương Minh nhẹ gật đầu. Vô thượng hoàng giả. Ra vừa rồi hàng lâm cái vị kia cường giả có lẽ tựu là Thương Dạ sư thúc tổ đi à nha. Trách không được đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh, chỉ dựa vào uy áp có thể khiến cho mọi người thần phục. Loại thủ đoạn này quả nhiên không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đấy. Huống hồ, trước khi Thương Dạ tại lời hại cũng chỉ là đại biểu chính mình. Thế nhưng mà hôm nay liền hoàng giả vì hắn đều trực tiếp phá không hàng lâm, vậy hắn về sau đại biểu ý nghĩa, nhưng chỉ có toàn bộ Thanh Hà Tông rồi. Chứng kiến tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Thương Dạ cũng vui vẻ được tiếp tục cùng cha mẹ câu thông lấy. Đương nhiên, những cái kia nô theo một cách đều không có mang đi, toàn bộ giữ lại. Vừa rồi, những cái kia nô dịch thế nhưng mà nghe đại trưởng lão nói. Vì lão gia phu nhân Thanh Hà Tông thế nhưng mà liền vô thượng hoàng giả đều phái đi ra. Về sau lại lão gia trong nhà làm người hầu, đó cũng là một loại kiêu ngạo. Ngẫm lại toàn bộ Thanh Hà cảnh nội có cái gì gia tộc có thể kiến thức đến một vô thượng. Một mực cho tới đã khuya thời điểm Thương Dạ mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu không phải bởi vì cha mẹ thân thể nguyên nhân, chỉ sợ suốt đêm cũng có thể. Đẩy ra nối khấu người gác cổng, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy. Cái loại này lạ lắm có cảm giác quen thuộc, lại để cho Thương Dạ có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Được rồi, không muốn suy nghĩ tiếp cái gì cái khác rồi. Ta chính là Thương Dạ, Thương Dạ chính là ta. Về sau, rốt cuộc không nên suy nghĩ bậy bạ rồi. Lắc đầu, nằm ly ở trên giường, rất nhanh đã ngủ. Ngày mai, muốn đi Linh Nhi ra rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 56. Từ hôn. Cập nhật lúc 2012.20.13. Ngày hôm sau, vừa phóng sáng Thương Dạ tựu bò. Đầu tiên đi Dương Nguyệt Cốc gian phòng mời cách ăn, tựu đi tới thiên sảnh chờ cha mẹ của mình cùng một chỗ dùng bữa. Không thể không nói Thương Minh mang đến những này hạ nhân hoàn toàn chính xác không tệ. Ngày hôm qua vừa tới sẽ đem hết thảy an bài đều ngay ngắn rõ ràng, làm đồ ăn cũng rất ngon miệng. Chờ Thương Vân Thượng Quan Hà đi vào về sau, ba người thống thống khoái khoái ăn hết phân biệt 5 năm về sau cùng một chỗ để nhất đốn bữa sáng. Sau đó Thương Vân mang theo nhi tử đi Vương Phủ tử hôn rồi. Vương gia tại toàn bộ đế quốc mà nói cũng có thể tính toán một cách đằng trước không nhỏ gia tộc. Đương nhiên, so về tứ đại gia tộc chênh lệch lại không phải nửa lần hay một lần. Vương gia cái này đại gia chủ Vương Thượng Thiên cũng coi như một đời nhân kiệt, đem vương gia theo một cách nhị lưu gia tộc, ngạnh xanh xanh dẫn tới nhất lưu gia tộc địa vị. Nếu không phải bởi vì buôn bán đồng bọn lừa gạt cũng sẽ không biết khiến cho tài chính xuất hiện cực lớn thiếu. Đương nhiên cũng sẽ không có đính hôn cùng hiện tại từ hôn chuyện này rồi. Vương Mai làm là vương gia đại tiểu thư, cũng là duy nhất nữ tính, từ nhỏ tựu đã bị Vương Thượng Thiên sủng ái, thật sự là muốn vì sao không để cho ánh trăng. Như vậy cũng dưỡng thành nàng so sánh kiêu căng đích thói quen, bất quá bởi vì ngày thường mỹ mạo động lòng người, cho nên bái kiến người của nàng cũng đều hữu ý vô ý nhường cho nàng. Đương nhiên, đó là lúc nhỏ sự tình. Nghe nói trường lớn một chút về sau tựu dị thường đồng sự, làm người thiện lương ác. Hiền lương thuộc đức cái gì lời ca ngợi đều không muốn sống hướng trên người nàng đập tới. Bất quá, những điều này đều là mặt ngoài. Nghe Thượng Quan Hà nói lên, cái này Vương Mai cũng cùng kiếp trước những cái kia chính khách đồng dạng, người trước làm quang minh chính đại, nhưng là sau lưng lại sạch là chút ít nam kỹ nữ nữ trộm. Như vậy nữ tử, dù cho ngày thường tại xinh đẹp, hắn Thương Dạ cũng là tuyệt đối chướng mắt đấy. Lúc ấy đính hôn về sau, vị này Vương đại tiểu thư tựu bất mãn hết sức ý cái này đoạn hôn nhân. Thế nhưng mà, lúc kia Thương Vân hay vẫn là phú giáp một phương tài chủ, nghĩ đến sau này có thể càng thêm cầm yêu ngọc thực, cũng sẽ không có phản đối cái gì. Nhưng mà ai biết, không có qua vài năm kinh suy tàn thành bộ dạng như vậy. Cái này, Vương đại tiểu thư không muốn. Vương Thượng Thiên cũng không muốn nữ nhi của mình đi chịu khổ, huống hồ nghe nói cái kia Thương Dạ còn là một ma ốm bệnh liên tục. Về sau không chừng được thủ hoạt quả. Sống một mình thờ chồng chết. Đâu rồi, cho nên cùng Thương Vân gia lui tới tựu thời gian dần trôi qua làm giảm bớt. Về sau mấy năm này càng là liền gặp mặt đều giả bộ như không biết đồng dạng. Hơn nữa Vương Mai cũng coi như không chịu thua kém. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác bò lên trên 10 tứ hoàng tử giường càng là chiếm được hắn yêu thích. Cái này, vương gia bay lên càng thêm không thể ngăn cản. Mà cùng Thương Vân hôn ước, chọn lọc tự nhiên tính quên. Vương trước cửa phủ. Thương Vân phủ tử hai người đều thật lâu. Nhưng như cũ không thấy truyền tin người trở lại. Nắm nắm trong tay nắm đấm Thương Vân tốt như vậy tính tình cũng có chút phẫn nộ rồi. Năm đó hắn suy tàn trước khi nghĩ đến cái này vương phủ, nhưng là muốn tiến tựu tiến, về phần thông chuyện cái gì càng là không có bất kỳ tất yếu. Hôm nay bị gạt tại đại môn trước khi lâu như vậy cũng không gặp người tới đón đãi. Cũng thật sự là quá mức. Lại qua một nén nhang thời gian, trong vương phủ mới chậm quá đi ra một người. Nói một câu đi theo ta. Cũng không nhìn hai người liếc. Liền trực tiếp phản hồi trong phủ. Lạnh lùng cười cười Thương Dạ biết rõ, hôm nay sợ rằng sẽ không như vậy hòa khí. Hy vọng các ngươi không muốn khiêu chiến cực hạn của ta. Âm thầm cười lạnh một tiếng theo Thương Vân đi vào trong phủ. Cái kia nô tài mang theo hai người bảy lần quạt tám lần rẽ, cái này mới đi đến một cái thiên sảnh. Thương Vân trên mặt phi phẫn nộ, đã giật vô ngôn biểu rồi. Không nghĩ tới... Năm đó cái kia hào sảng Vương Thượng Thiên, hôm nay vậy mà có thể như vậy. Cũng may không có thật sự kết làm thân gia, bằng không thì cái này là hại nhi tử cả đời. Các ngươi đợi lát nữa a, một hồi lão gia cứ tới đây. Liếc mắt nhìn ngắm thoáng một phát Thương Vân phụ tử hai người, liền nước trà cũng không có bên trên một ly tựu tùy tiện rời đi. Tại ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt, còn tựa hồ cố ý trào phúng một câu. Cái gì đồ chơi tựu vật như vậy còn muốn cùng ta vương gia kết thân, không chiếu soi gương, xem đã chính mình tướng mạo. Nghe được như vậy, Thương Dạ nở nụ cười, cười gì thường dụ gì. Nếu như không phải Vương Thượng Thiên hoặc là Vương Mai bày mưu đặt kế, một cái ngô mới có thể nói ra như vậy tới sao? Rất tốt, các ngươi đã thành công nâng lên của ta lửa giận. Thương Dạ thì thào thì thầm vài câu, vẻ mặt vui vẻ ngồi ở trong kia ở bên trong. Bên cạnh Thương Vân tự nhiên nhìn ra con mình lúc này trạng thái. Mà hắn cũng không có ý định đang nói cái gì. Người ta cũng đã như vậy đối đãi ngươi rồi. Nếu như còn cái gì lấy oán trả ơn, vậy dứt khoát hay vẫn là chết mất được rồi. Lại qua không ngắn một thời gian ngắn, mới nhìn thấy Vương Thượng Thiên khoan thai đến chậm. Bất quá, có chút không đúng đích là, phía sau của hắn vậy mà đi theo một nam một nữ. Nhìn nhìn bên cạnh phụ thân liếc, Thương Dạ kinh ngạc phát hiện phụ thân trong ánh mắt lửa giận. Từ nhỏ đến lớn tại hắn trong trí nhớ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân phẫn nộ đến loại trình độ này. Ai nha, già nua ca đã đến. Ai, đều tại ta. Con rể đến thăm vội vàng nói chuyện, vậy mà quên mời đến ngươi rồi, thật sự có chút thất lễ, mong rằng già nua ca rộng lòng tha thứ. Mà ở một bên Vương Mai cũng có chút thiếu một hạ thân đối với Thương Vân nói ra. Thương bá bá, thật sự là chất nữ phu quân đến trong nhà, phụ thân bởi vì chiếu cố mặt mũi của ta trong lúc nhất thời nhiều hàn huyên một hồi. Lúc này mới làm trễ nay thời gian, thật sự rất nhiều bất chủ Thương bá bá a. Nếu như Thương Vân chỉ là đến thăm bái phòng chi nhân, đối phương trả lời như vậy cũng coi như vừa vặn. Dù sao con rể đến thăm nhất thời nhiều lời vài câu, không cẩn thận chậm trễ thời điểm. Coi như là có thể lý giải, hơn nữa vừa lên đến tửu bày làm ra một bộ xin lỗi tư thế, tin tưởng cũng sẽ biết chiếm được khách nhân tha thứ. Thế nhưng mà đối với ở hiện tại, Thương Vân lại chỉ cảm thấy sỉ nhục, cái loại này thẳng thấu nội tâm sỉ nhục. Vương gia chủ, ngươi như vậy, có phải hay không hơi quá đáng? Từng chữ đem những lời này nói ra, Thương Vân sắc mặt đã tái nhợt rồi. Già nua ca, lần này thật sự xin lỗi. Thật sự là nhất thời quên, nhất thời quên. Chứng kiến đối diện Vương Thượng Thiên vẫn còn đập vào ha ha, Thương Vân ngược lại bình tĩnh lại. Vương gia chủ, không biết cái gọi là con rể là có ý gì, có thể cho ta giải thích thoáng một phát sao? Chứng kiến Thương Vân bình tĩnh khuôn mặt, Vương Thượng Thiên cũng có chút giật mình. Bất quá rất nhanh tựu kịp phản ứng. Già nua đệ quên giới thiệu cho ngươi rồi. Vị này chính là mười tứ hoàng tử, vài ngày trước đã chính thức đem Mai Nhi nạp vì trắc phi, chỉ là gần đây so sánh bề bộn chờ qua mấy ngày tựu bổ sung hôn lễ. Đến lúc đó già nua đệ có thể nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Còn bên cạnh nam tử kia cũng vẻ mặt ngạo khí nhìn xem Thương Vân. Liền gật đầu một cách đều thiếu nợ dâng tặng. A, khó đạo Vương bá bá có lưỡng đứa con gái sao? Không đợi phụ thân tại mở miệng, một bên Thương Dạ đoạt hỏi trước. Như thế nào hội đâu rồi, ta Vương Thượng Thiên tửu Mai Nhi cách này một đứa con gái, toàn bộ đế đô mọi người là biết đến. Tựa hồ có chút nghi hoặc trước mắt cách này chàng trai như thế nào sẽ hỏi vấn đề như vậy. Bất quá chứng kiến hắn tuấn tú lịch sự. Một thân khí chất cũng là phi phàm, chắc hẳn lai lịch cũng sẽ không biết rất đơn giản. Cho nên Vương Thượng Thiên hay vẫn là khách khách khí khí đích trả lời Thương Dạ nghi vấn. A, nguyên lai Vương bá bá tựu từng bước con gái. Đúng là như thế, vị này tiểu ca, là người ra sao cũng. Tuy nhiên là cùng Thương Vân cùng một chỗ tiến đến, thế nhưng mà Vương Thượng Thiên nhìn thấy cái này thiếu hoa quang nổi liếm, cùng nghe đồn rằng cái kia không vài năm muốn tắt thở Thương Dạ hoàn toàn liên lạc không được, cho nên căn bản không có cho rằng thiếu niên này tựu là Thương Dạ. Ta, Vương bá bá không biết ta sao? Ta cũng là ngươi con rể. Khó đạo Vương bá bá không biết ta sao? Biến sắc, thiếu niên này lai giả bất thiện. Vị này tiểu ca, lời này nói là rất sao ý tứ. Phải biết rằng có chút vui đùa không phải tùy tiện mở đích. Vui đùa, đây không phải vui đùa. Ta nhớ được phụ thân đã từng nói qua, ta cùng Vương Mai đại tiểu thư còn có hôn ước tại thân đâu rồi, thế nào lại là vui đùa đâu rồi, đúng hay không, phụ thân? Thương Dạ tiếp tục vẻ mặt hồn nhiên hỏi bên cạnh Thương Vân. Chứng kiến trước mắt tràng cảnh, nghe được cái kia âm thanh phụ thân. Vương Thượng Thiên tại ngu xuẩn cũng có thể biết thiếu niên này tựu là Thương Dạ rồi. Già nua ca, đây là ý gì? Ta biết rõ, ngươi vẫn đối với Mai Nhi rất hài lòng. Vẫn muốn nàng thành vi các ngươi thương gia con rể, thế nhưng mà con gái hạnh phúc có lẽ do chính cô ta nắm chắc. Ta thật sự không muốn can thiệp. Không nghĩ tới hôm nay biết rõ mười tứ hoàng tử đến thăm, lại để cho con của ngươi nói ra như vậy. Thật sự là ai? Sau khi nói xong cái kia vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dạng, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng trước mặt thương gia phụ tử là một đôi tội ác tày trời bại hoại. Ngươi, tuy nhiên cha mẹ qua đời sớm, nhưng là Thương Vân Thủy Trung là đại gia tử đệ, như những cái kia phố phường vô lại đồng dạng mắng to nói xạo, là tuyệt đối sẽ không đâu. Hôm nay khí càng là không biết nói cái gì cho phải. Ngươi cái gì ngươi, lão đầu, ta mời ngươi là thương gia đệ tử, theo tiến đến bây giờ một mực không nói gì, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết phân biệt. Ăn ngay nói thật. Vương Mai hiện tại tựu là người của ta, cùng con của ngươi có hôn ước thế nào, tựu thật sự gả cho ngươi nhi tử, ta đoan một huy muốn, ngươi cũng phải ngoan ngoãn đem người cho ta tiến đưa trở lại. Cái thế giới này chỉ có thực lực định đoạt. Nếu như trước mắt người này là thương gia dòng chính đệ tử, hắn cũng sẽ không biết kiêu ngạo như vậy, dù sao toàn bộ thương gia cũng không phải là mấy cái hoàng tử có thể được tội đấy. Bất quá, trước mắt người này chỉ là thương gia chi thứ, hay vẫn là cái loại này cho thương gia chèn ép chi thứ. Đừng nói chỉ là mắng vài câu, chỉ sợ sẽ là giết. Thương gia cũng sẽ không biết cùng chính mình cái mười tứ hoàng tử cãi nhau mà trở mặt đấy. Huống hồ, Vương Mai hoàn toàn chính xác cực phẩm, công phu trên giường thật sự rất cao minh. Tựu là hướng về phía điểm ấy, cũng sẽ không đem nàng không công lãng phí cho người khác đấy. Mình cảm giác rất khí phách nói xong cực kỳ có một câu. Đoan Mộc Huy vẻ mặt đắc ý nhìn xem Thương Vân, muốn cẩn thận thưởng thức thoáng một phát lão nhân này tuyệt vọng biểu lộ. Thế nhưng mà nhìn hồi lâu, lại phát hiện trước mắt người này ngoại trừ phẫn nộ hay vẫn là phẫn nộ. Căn bản không có một điểm tuyệt vọng bộ dạng, chẳng lẽ hắn còn phân không rõ trước mắt hình thức cho rằng còn có hy vọng. Ngay tại hắn chuẩn bị tại mở miệng đà kích thoáng một phát thời điểm, lại ngược lại là một bên con của hắn tại đâu đó cười. Chẳng lẽ câu nói đầu tiên đem đứa nhỏ này đà kích choáng váng? Tốt một câu chỉ có thực lực định đoạt. Nói rất hay, nói rất hay. Cười lặp lại một lần, Thương Dạ biểu lộ hoàn toàn lạnh xuống. Xông lên trước mắt mười tứ hoàng tử mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nếu như thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, có phải hay không cũng có thể không kiêng nể gì cả nhục nhã ngươi thì sao? Chào phúng cười, Đoan Mộc Huy khai nói. Đúng vậy, nếu như thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, vậy ngươi đương nhiên có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Vừa mới nói xong, lại cảm giác yết hầu siết chặt. Không biết khi nào thiếu niên kia vậy mà đi tới trước mặt của mình, một tay véo lấy cổ họng của mình để. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Chiến tông sư. Cập nhật lúc. 2012.20.14. Vương Thượng Thiên cùng Vương Mai ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Chỉ trước mắt công phu, cái này Thương Dạ làm sao lại nhéo ở mười tứ hoàng tử cái cổ. Nghe được Đoan Mộc Huy cái kia thống khổ rên rỉ, hai người mới kịp phản ứng. Vô liêm sỉ, ngươi là muốn tạo phản mà. vậy mà như vậy đối đãi đế quốc hoàng tử. Ngươi không muốn sống nữa. Còn không vội vàng đem hoàng tử buông đến. Vương Mai cũng ở một bên hướng về phía Thương Dạ hùng hùng hổ hổ. Ánh mắt quét qua, hai người lập tức cảm thấy một cổ hàn khí theo lòng bàn chân ướt ra. Sở hữu muốn nói rồi đột nhiên ngừng. Chào phúng cười, đem vừa rồi Đoan Mộc Huy biểu lộ học được cái mười phần. Ngươi không phải nói, chỉ có thực lực định đoạt. Ta đây thực lực bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn rồi, có phải hay không có thể giết ngươi thì sao? Thương Dạ dáng tươi cười, rơi vào lúc này Đoan Mộc Huy trên mặt như là ác ma. Dốc sức liều mạng lắc đầu tựa hồ muốn nói điều gì. Thương Dạ buông lỏng ra tay phải, Đoan Mộc Huy lập tức ngã đã rơi vào trên sàn nhà. Bất quá lúc này hắn cũng không để ý dáng vẻ rồi, dốc sức liều mạng thở hào hển. Chứng kiến Thương Dạ ánh mắt lại quét đi qua. Té rời đi vài bước, hoảng sợ nói. Là ta sai rồi, là ta sai rồi, Vương Mai là của ngươi. Ta không cùng ngươi đắc đoạt, nàng là của ngươi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nói xong vậy mà thoáng một phát quỳ gối Thương Dạ trước mặt. Cái loại này tần sắp tử vong cảm giác lại để cho vị này hoàng tử hoàn toàn buông tha cho tôn nghiêm. Nhìn trước mắt một màn, Vương Thượng Thiên Vương Mai hai người cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Nhìn thấy Thương Dạ như trước một bộ cười dịu dàng lại tựa hồ như không có ý định buông tha chính mình bộ dạng, Đoan Mộc Huy cắn răng. Móc ra một khối ngọc bội, dùng sức tách ra ra. Mọi người tò mò nhìn động tác của hắn, không biết đây là ý gì. Chờ ngọc bội hoàn toàn thành hai nửa, Đoan Mộc Huy vẻ mặt oán độc hướng về phía Thương Dạ hô. Là ngươi bức ta, là ngươi bức của ta. Lập tức ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Muốn cả nhà ngươi sống không bằng chết. Khối ngọc bội này thế nhưng mà bọn hắn hoàng tử bảo vệ tánh mạng dùng đấy. Từng cái hoàng tử sinh ra về sau đều sẽ ban cho một kiện chuyện như vậy vật. Một khi tại đế đô ở trong đụng phải nguy hiểm, liền đem cùng ngọc bội vỡ vụn. Như vậy, đang ở đế đô lão tổ tông sẽ cảm giác được, hơn nữa kịp thời xuất hiện cứu viện. Vật như vậy, từng hoàng tử chỉ có một kiện. Cũng tựu nói, dùng qua một lần, cho dù gặp được tại nguy hiểm thời điểm, lão tổ tông cũng sẽ không biết lại chạy đến. Hôm nay, hắn đem trong cuộc đời này một lần duy nhất cơ hội sử dụng. Từ nay về sau, đế đô bên trong, hắn không bao giờ nữa là an toàn được rồi. Hỗn đàn đều là trước mắt tên hỗn đàn này hại, chờ lão tổ tông đã đến ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Giống như có lẽ đã cho rằng Thương Dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ đồng dạng, Đoan Mộc Huy cái lúc này cũng không hề che giấu cái loại nầy âm hiểm khuôn mặt, lại để cho sở hữu chứng kiến người, không rét mà run. Bất quá, khối ngọc bội này hiệu quả cũng coi như kinh người, không có qua mấy hơi thở, một đạo thân ảnh mang theo ngập trời khí lãng theo trên không trực tiếp bay tới. Chứng kiến lão tổ tông đến, Đoan Mộc Huy sắc mặt vui mừng. Mà ở một bên Vương Thượng Thiên cùng Vương Mai cũng tràn đầy cuồng hỉ. Vị này chính là toàn bộ Viêm Thiên Đế Quốc chính thức người trưởng quản. Dù cho tứ đại gia tộc gia chủ muốn gặp một mặt cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Thế nhưng mà hôm nay, vị này cao cao tại thượng tuyệt thế cường giả, vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mặt của mình. Vương Mai cho đắc mắt âm hiểm nhìn xem Thương Dạ. Hoàn toàn chính xác, xem cho tới bây giờ Thương Dạ lớn lên tuấn mỹ dị thường. Tuy nhiên không biết hắn tu vi đã đến loại trình độ nào, nhưng là bằng vào vừa mới có thể dễ dàng liền đem linh sư cảnh giới 10 tứ hoàng tử cho một tay khống chế được. Như vậy thực lực chỉ sợ ít nhất cũng là địa linh sư, còn trẻ như vậy địa linh sư tuyệt đối so với cái gì 10 tứ hoàng tử có tiền đồ. Cho nên, nàng vừa rồi cũng có chút đã hối hận. Bất quá, đã hai nhà đã không có khả năng đang cùng giải rồi, nàng cũng không có khả năng một lần nữa đầu nhập Thương Dạ ôm ấp hoài bão rồi. Như vậy, mắt không thấy tâm không phiền. Lại để cho trước mắt người này biến mất thành nàng rất muốn nhất đạt thành nguyện vọng. Mắt thấy vị này linh tông lão tổ tông xuất hiện ở chỗ này, cái này Thương Dạ lại có thể sống mệnh sao? phải biết rằng, nhưng hắn là mạo phạm toàn bộ hoàng thất tôn nghiêm. Nếu như chỉ là xung đột, như vậy có lẽ vị này lão tổ còn sẽ bỏ qua một con ngựa, nhưng là bây giờ mười tứ hoàng tử liền bảo vệ tánh mạng ngọc bội đều vỡ vụn rồi. Đây cũng chính là ý nghĩa Viêm Thiên Đế quốc đoan một hoàng thất tôn nghiêm bị khinh nhờn. Với tư cách thủ hộ toàn bộ đế quốc 300 năm lão tổ tông tin tưởng là sẽ không để cho người này còn sống ly khai đấy. Quả nhiên, lại tới đây về sau, vị này lão tổ tựu đằng đằng sát khí nhìn xem thương giả. Tuy nhiên nhìn thấy trước mặt thiếu niên tu vi về sau cho đã mắt ngăn không được kinh hãi, bất quá chính như Vương Mai nghĩ đến như vậy. Thiếu niên này đã mạo phạm toàn bộ hoàng thất tôn nghiêm. Hắn sẽ không để cho người như vậy còn sống tại trên thế giới. Dù cho, phía sau của hắn khả năng có một điểm chỗ dựa. Đến cùng chuyện gì xảy ra cho ta nói một chút. Không cho cử tuyệt uy nghiêm thanh âm truyền đến mọi người trong tai. Nhìn xem dưới mặt đất cái kia sợ tới mức đã đứng không lên mười tứ hoàng tử, Vương Mai âm thầm thở dài. Vượt lên trước đem sự tình nói một lần. Chỉ có điều, nội dung biến thành thương giả ham mỹ mạo của hắn đến thăm bức thân, thậm chí muốn giết người cướp cô dâu rồi. Là như thế này đấy sao? Nhìn nằm trên mặt đất Đoan Mộc Huy liếc, Đoan Mộc Thanh Vân âm trầm hỏi nói. Lão Tổ Tông chính là như vậy, Mai Nhi nói một điểm đúng vậy, hắn còn nói muốn tiêu diệt tận chúng ta toàn bộ hoàng gia đâu rồi. Ngài có thể nhất định phải hảo hảo trừng trị thoáng một phát cái này loạn thần tặc tử. Cái lúc này co quắp trên mặt đất Đoan Mộc Huy tựa hồ cũng khôi phục động lực thoáng một phát bò. Ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Ngươi rất lợi hại a, tại ta Viêm Thiên Đế đô bên trong, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Tiểu bối, muốn chết. Ung dung cười cười. Thương giả cảm thấy sự tình càng ngày càng có ý tứ rồi. Ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, mời ngươi là một đời tông sư. Bất quá, ngài lão cái này đầu óc tựa hồ nước vào đi à nha. Lý do như vậy cũng tin tưởng thật không biết ngươi những năm này là sống thế nào tới. Cái này âm thanh trào phúng gì thường chói tai. Đoan Mộc Thanh Vân cũng biết, sự tình tuyệt đối sẽ không như là hai người này nói đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cần một cái lấy cớ. Một cái có thể thuận lý thành chương ra tay lấy cớ. Dù cho về sau thiếu niên này thế lực sau lưng cha, hắn cũng có ứng đối lấy cớ. Chỉ cần đứng vững đại nghĩa, chỉ sợ cũng không có ai hồi hiển nhiên đối phó bọn hắn Viêm Thiên Hoàng thất. Bởi vì bọn hắn sau lưng đứng đấy, thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ tông môn. Hôm nay cái này âm thanh trào phúng không chỉ có cho hắn ra tay lấy cớ, càng là thành công nâng lên cái kia trầm tĩnh bách niên tâm. Một đao bổ ra, cái lúc này thiếu niên ở trước mắt trong mắt hắn xem như nửa cái chết người đi được. Cho nên hắn khinh thường tại đang nói cái gì. Chứng kiến Đoan Mộc Thanh Vân ra tay, Đoan Mộc Huy một bên lộ vẻ vui mừng không thôi. Tiểu tử cho ngươi cuồng. Muốn chết mà thôi. Đáng tiếc, bọn hắn đã đoán đúng mở đầu, lại không có đoán đúng phần cuối. Đao là bổ đi ra ngoài, đáng tiếc người lại không có xuất hiện cái loại nầy nhất đao lưỡng đoạn kết cục. Tránh thoát một đao kia thương giả cũng không dễ dàng. Tông sư, đây chính là đã tiếp xúc thiên địa pháp tắc cường giả. Dù cho mình có thể so sánh nửa bước tông sư cường giả như vậy, nhưng là gặp được tông sư, lại như thế nào cũng không phải đối thủ. Chứng kiến một đao kia không có đạt hiệu quả, Đoan Mộc Thanh Vân hơi có chút sững sờ. Thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không là phàm nhân. Càng như vậy càng phải đưa hắn chém giết mới được, bằng không thì về sau tuyệt đối là cái mối họa. Hiện tại, Đoan Mộc Thanh Vân cũng không có ý định tại lưu cái gì tay rồi. Trong nháy mắt tầm đó, thương giả chung quanh pháp tắc đều bị mang động. Cảm giác được dù cho huy kiếm đều có chút khó khăn, thương giả trong nội tâm thầm than. Tông sư cường giả không hổ là tông sư cường giả. Dù cho kiếm pháp của mình có thể dung hợp pháp tắc, nhưng là bản thân không chút nào không thể thuyên truyền pháp tắc. Gặp được vận dụng pháp tắc lực lượng tông sư cường giả, căn bản không có một tia phần thắng. chỉ sợ chỉ có chờ đến chính mình tiến giai linh chủ, có thể điều động thiên địa đại thế thời điểm, mới có thể bằng vào hồng mông linh khí đặc dị, chính diện đối kháng tông sư cường giả. Hiện tại, giống như có lẽ đã lâm vào trong nguy hiểm. Nhìn trước mắt đã xúc thế, chuẩn bị cho mình một kích chí mạng Đoan Mộc Thanh Vân thương giả khe khẽ thở dài. Xem ra chỉ có làm như vậy, không nghĩ tới đến lui cái thân cũng muốn phải liều mạng. Ai? Lập tức thương giả lại tiến nhập ngày hôm qua tại thương gia trong phủ để cái loại này không tôn thiên địa, không phục vận mệnh cảnh giới bên trong. Trong tay luân hồi theo hắn cảnh giới cải biến cũng bắt đầu có chút run run. Thiên muốn ngăn ta, ta tựu trảm thiên. Địa như ngăn đón ta, ta liền diệt địa. Chút xuống thương giả vô cùng kiếm đạo ý chí, cái kia chém chết hết thảy quyết tâm tại lập tức. Tách ra. Phá giới. Một tiếng quát nhẹ, vô cùng kiếm quang ngột nhưng xuất hiện, một kiếm này, không có, nguyệt trưởng ngày huy, tưởng gì như vậy, không có, chi chít như sao trên trời, như vậy hoa lệ. Thế nhưng mà kiếm trong đích ý chí lại đã vượt ra hết thảy. Cường đại pháp tắc chi lực trong một kiếm này nứt toát ra. Nhìn xem cái này đánh úp lại một kiếm, Đoan Mộc Thanh Vân trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Một kiếm này căn vốn không thuộc về bất luận cái gì cảnh giới. Bởi vì đây là chặt đứt hết thảy một kiếm. Vì cái gì ở giữa thiên địa còn có như vậy một kiếm. Tại đây tan vỡ một dưới thân kiếm cường như tông sư võ giả, cũng muốn không cách nào làm ra phản kích, chỉ có thừa nhận mà thôi. Đem còn không có hoàn toàn xúc thế hoàn tất một cái tuyệt sát chi đao, sớm chém đi ra. Hoàn toàn có thể so sánh lưỡng đại tông sư va chạm, lập tức tiếp xúc. Không có kịch liệt tiếng vang, không có phô thiên cách địa hủy diệt. Đoan Mộc Thanh Vân một đao, lại bị phá giới một kiếm, hoàn toàn chém chết. Phá giới, đó là thương giả đã bị luân hồi nghiêng kiếm quyết. Cái kia tan vỡ chính thức dẫn sắt, dung hồi chính thức tan vỡ ý nghĩa, sáng tạo ra được hủy diệt một kiếm. Xé sách vết nứt không gian, lập tức đem tông sư cường giả một đao phân giải thu nạp. Nhưng là kiếm thế lại như cũ chưa giảm. Rốt cục, một kiếm này chạm tại Đoan Mộc Thanh Vân trên người. Va chạm dư ba, đem trọn tòa đại sảnh biến thành đất bằng. Tốt ở chung quanh không có hạ nhân. Mà trong đại sảnh mấy người cũng nhận được thương giả cùng Đoan Mộc Thanh Vân chiếu cố. Cũng không có thương tổn quá lớn, chỉ là hơi có vẻ chật vật. Nhìn xem chung quanh phương viên hơn 10 mét trong phạm vi một mảnh phế tích. Vương Thượng Thiên mồ hôi lạnh trên trán ngăn không được chảy xuống. Hắn là tại thật không ngờ, năm đó cái kia bị chuyện làm là phế vật thiếu niên, hôm nay thậm chí có thực lực như vậy. Nếu sớm biết như vậy điểm ấy, hắn làm sao có thể hội vừa ý cái gì mười tứ hoàng tử. Hối hận, không cam lòng, sợ hãi đủ loại phức tạp cảm xúc dây dưa trong lòng. Mà ở một bên Đoan Mộc Huy đã sớm mắt choáng váng, nhìn về phía thương giả ánh mắt, không phải là oán độc. Mà là triệt triệt để sợ hãi. Thiếu niên này đến cùng là người hay là yêu? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Ai nói không có người. Cập nhật lúc 2012.20.14. Vương Mai hiện tại đã đem phụ thân của mình hận đến phải chết. Nếu không phải hắn nói dối chính mình, nàng như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cách ngàn vạn năm khó ra kinh thế thiên tài đây này. Thiên tài như vậy nhất định là hội thanh danh vĩnh viễn rủ xuống thế gian đó. Mà chính mình lại không công lãng phí như vậy một cách ngàn vạn năm đều cầu không được cơ hội. Cái này đối với hết sức chú ý thanh danh nàng quả thực khó chịu vô cùng. Bụi mù tán đi, Đoan Mộc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện ở trong sân, khóe miệng máu tươi, mất trật tự nghiền nát quần áo, không một không biểu hiện lấy thương giả một kiếm kia uy lực. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm ta chưa từng thủ qua bị thương, tựa hồ 300 năm trước bắt đầu, ta trở thành đế quốc thủ hộ thần thời điểm, tựu không còn có như hôm nay chật vật như vậy rồi. Cho dù là tại bảy quốc bách niên một lần chạm mặt thời điểm, ta cũng không có như hôm nay đồng dạng. Đối với ngươi thiếu niên, ta khâm phục thực lực của ngươi. Nếu như cho ngươi thêm vài năm thời gian, chỉ sợ ta sẽ trở thành bại tướng dưới tay của ngươi đi à nha. Bất quá, đáng tiếc à đáng tiếc, ngươi không còn có phát triển cơ hội. Ta cũng sẽ không cho ngươi phát triển cơ hội. Hôm nay, ngươi phải chết. Đoan Mộc Thanh Vân trong ấp, ngoại trừ vô tận sỉ nhục bên ngoài, chỉ còn lại có vô cùng sát ý rồi. Mặc kệ thiếu niên này sau lưng đứng đấy người nào, hôm nay, hắn nhất định phải diệt trừ cái này tương lai tai họa. Ta đã từng lấy vi toàn bộ thế gian, có thể khiến cho ta dùng ra một đao kia cường giả yếu nhất cũng muốn là linh tông trung giai cường giả đã ngoài. Không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ đối một cách không đến thiên linh hải tử ra tay. Bất quá, chết tại đây một dưới đao, ngươi cũng có thể tự hào rồi. Trong thiên hạ trừ ngươi ở ngoài, chỉ sợ không còn có cái đó một chỗ linh sư đáng giá một vị tông sư cường giả đem hết toàn lực rồi. Song đao trong tay thành lực phách hoa sơn hình dáng. Thương giả cảm thấy rất nhiều pháp tắc lực lượng hội tụ. Cái này, vậy mà cũng là dung hợp pháp tắc một đao. Đối với cái này dạng chiêu thức, hắn rất hiểu rõ. Dù sao thương giả tự nghĩ ra mấy chiêu uy lực cường đại kiếm thức, đều là dựa vào dung hợp pháp tắc mới làm được càng mấy giai khiêu chiến thành tựu. Cho nên, đối với cái này dạng chiêu thức uy lực, hắn biết rõ trong đó uy lực. Thế nhưng mà, vừa rồi cái kia tan vỡ một kiếm, đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn linh khí, nhất thời bán hội tầm đó, cũng căn bản không có tái chiến lực lượng. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không thể lui bởi vì cha tựu ở phía sau. Tông môn cho hắn phá phàm thạch, chỉ có thể truyền tống một người, nếu như hắn đi rồi, cái kia Thương Vân hẳn phải chết. Chẳng lẽ thật sự muốn dùng một kiếm kia sao? Đánh bạc toàn bộ tu vi, áp suất từ thân tánh mạng một kiếm, cái kia hủy diệt hết thảy một kiếm, chẳng lẽ thật sự muốn dùng sao? Đi chết đi tiểu bối. Ta xem thiên hạ, ai có thể cứu được ngươi? Đoan Mộc Thanh Vân ánh mắt đã trở nên dữ tợn vạn phần. Cái kia đắc ý ánh mắt tựa hồ tại nói cho thương giả, hắn chết chắc rồi. Ngay tại thương giả quyết định dùng ra cái kia tự sát một kiếm thời điểm, một tay rủ gì xuất hiện ở trường đao phía trước. Cái kia tràn ngập vô số pháp tắc một đao, cái kia thề phải đem thương giả ngay tại chỗ chu diệt một đao, bị cái này chỉ duỗi ra tay cầm ở trong tay. Ai nói trong thiên hạ không có người cứu được hắn? Xem lấy lão giả trước mắt, Đoan Mộc Thanh Vân hung hăng nuốt nước miếng một cái, trên trán mồ hôi lạnh cùng vừa rồi vương thượng thiên đồng dạng bất chủ chảy xuống. Hắn biết rõ chính mình đã xong. Đúng vậy a, thiên tài như vậy vạn năm khó tìm một cái đích thiên tài. Tại Thanh Hà cảnh nội, Thanh Hà tông như thế nào lại cho phép người khác thu nhập trong môn đâu này? Hắn sớm nên nghĩ tới, đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều đã chậm. Vừa rồi một đao kia, giết không phải thương giả, mà là chính bản thân hắn. Vương Mai mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt từng màn, trái tim tựa hồ cũng đình chỉ nhảy lên. Ai có thể nghĩ đến, hội là như thế này một cái kết cục đâu này. Lão giả trước mắt không có một điểm cường giả khí thế, tối thiểu cùng vừa rồi thương giả cùng với hiện tại đồng dạng co quắp ngồi dưới đất Đoan Mộc Thanh Vân so sánh với, không có một điểm khí thế. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cái không có có khí thế lão giả, lại khiến cho cường như linh tông tồn tại cũng tuyệt vọng. Vận mệnh thật sự ra thích trêu cợt người. Tại Đoan Mộc Thanh Vân trong nội tâm, vốn tưởng rằng ngày hôm qua vừa thấy về sau, kiếp này sẽ không còn được gặp lại vị kia vô thượng hoàng giả. Ai biết, mới đã qua một ngày, hai người lại gặp mặt. Chỉ là cái loại này gặp mặt tâm tình, lại cùng trong tưng tượng kém nhiều lắm. Dạ nhi, cái này mấy người muốn xử trí như thế nào, ngươi nói đi. Cái này một tay liền đem một đao kia ngăn cản chủ cường giả, đúng là ngày hôm qua xé trời mà đến vô thượng hoàng giả Dược Hoàng Dương Nguyệt Cốc. Lần này đến đây, hắn không chỉ là vì thương dạ cha mẹ trong cơ thể độc, cũng là muốn tới quan sát một chút, xem toàn bộ Viêm Thiên Đế quốc có phải hay không có uy hiếp được thương dạ tánh mạng tồn tại. Thương dạ đối với Thanh Hà Tông thực sự quá trọng yếu, mà ngay cả vị kia đều lên tiếng. Cho nên, Dương Nguyệt Cốc tự nhiên muốn tinh tế kiểm tra một phen. Tuy nhiên sớm thượng thương dạ rời khỏi nhà, nhưng là Dương Nguyệt Cốc chú ý nhưng vẫn tại trên người hắn. Cũng không phải là vì giám thị, mà là vì an toàn của hắn. Không nghĩ tới quả nhiên xảy ra vấn đề. Đoan Mộc Thanh Vân hàng lâm, lại để cho vị này vô thượng hoàng giả đề cao cảnh giác. Đằng sau phát triển cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Vốn ý định tại Đoan Mộc Thanh Vân một đao kia về sau tựu xuất hiện hắn, lại thấy được khiếp sợ một màn. Phá giới. Cái kia tan vỡ hết thảy khủng bố chiêu thức. Lại để cho thân là vô thượng hắn cũng rung động rồi. Từ lúc Thanh Hà trong đại điện, Dương Nguyệt Cốc đã bị cái kia ẩn chứa không gian pháp tắc, Nguyệt trưởng ngày huy, làm chấn kinh qua. Thế nhưng mà, hiện tại, bất quá mới mấy ngày thiếu niên ở trước mắt vậy mà lại dùng ra siêu việt cái kia đã từng bị rất nhiều hoàng giả nhận định, có thể dùng tông giới thực lực vô địch vương giả khủng bố một kiếm. Bực này thiên phú, bực này tồn tại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Yêu nghiệt tuyệt tuyệt đối đúng đấy yêu nghiệt. Cho nên, đang nhìn đến Đoan Mộc Thanh Vân tất sát một đao thời điểm, hắn cũng nhìn không được nữa. Lập tức xé sách hư không, phủ xuống tại đây. Vốn thiếu niên ở trước mắt thiên phú tuy nhiên cường, nhưng là dựa theo hắn tại Thanh Hà trong điện biểu hiện thiên phú, Dương Nguyệt Cốc cũng sẽ không biết như vậy nhân nhượng thương dạ, thậm chí nói ra cái này mấy người muốn xử trí như thế nào, ngươi nói đi, như vậy đích thoại ngữ. Bất quá, phá giới một kiếm cho hắn rung động, cũng vượt ra khỏi Dương Nguyệt Cốc tưởng tượng của mình. Gặp mặt về sau, chính hắn cũng thật không ngờ, trong tiềm thức, vậy mà lại để cho tử ngươi nói ra như vậy. Bái kiến sư thúc tổ, làm phiền sư thúc tổ ra tay, là dạ nhi lỗi. Cũng không nói gì xử lý như thế nào những người này, mà là trước hướng Dương Nguyệt Cốc vẫn an, khiến cho vị này vô thượng hoàng giả không thay đổi sắc mặt lặng yên buông lỏng. Dù cho đối mặt tất sát một kích cũng không muốn buông tha cho phụ thân của mình, sử dụng phá phàm thạch trốn chạy để khỏi chết. Có thể thấy được thiếu niên này nhân phẩm là cỡ nào ưu tú. Mà bây giờ thời điểm còn như vậy tôn sư trọng đạo càng làm cho thương giả trong lòng hắn đánh giá, lại bên trên một tầng lầu. Ngươi có tội gì? Bảo vệ mình tông môn đệ tử cũng là trách nhiệm của chúng ta. Như vậy về sau không cần nói nữa, như thế như vậy, sẽ có vẻ xa lạ đấy. Anh ta hiểu được, sư thúc tổ. Nhẹ gật đầu, hắn thương dạ là đem anh tình ghi ở trong lòng đấy. Chưa bao giờ hội theo biểu hiện ra nói mà thôi. Đảo mắt quét thoáng một phát ngồi liệt trên mặt đất Đoan Mộc hai người, cùng một bên đã sợ trắng váng vương cha con. Thương dạ lắc đầu. Sự tình phát triển đến bây giờ như vậy cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Sư thúc tổ, cái này mấy người coi như xong. Hơi sững sờ, không chỉ là Dương Nguyệt Cốc, mà ngay cả cái kia đã tuyệt vọng bốn người cũng ngây dại. Buông tha bọn hắn. Đổi vị muốn thoáng một phát, bọn hắn cũng tìm không ra bất luận cái gì có thể buông tha lý do. Thiếu niên này đến cùng muốn làm gì? Chứng kiến Dương Nguyệt Cốc vậy có bắn tiểu xứng sờ bộ dạng thương dạ giải thích nói. Sư thúc tổ kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Bản thân cũng là bởi vì đệ tử cùng nàng kia hôn sự mà thôi. Ta lần này cùng phụ thân đến đây cũng là vì tử hôn mà thôi. Đằng sau phát sinh đây hết thảy cũng không quá đáng là vị này mười tứ hoàng tử tranh phong ven dẫn phát mà thôi. Cái thế giới này vốn là thực lực mạnh định đoạt, nếu như thực lực của bọn hắn cường, tự nhiên bọn hắn nói đúng là đạo lý. Mà ta thương dạ cũng muốn bằng thực lực của mình chứng minh. Ta nói đúng là chân lý. Nói ra cuối cùng thương dạ vẻ mặt kiên định. Dương Nguyệt Cốc nhìn xem cái dạng này thương dạ, lần đầu cảm thấy hắn có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không đơn thuần là bởi vì tư chất được rồi. sư thúc tổ, đệ tử kỳ thật đã thất bại, nếu không là ngài kịp thời hiện thân, chỉ sợ ta hiện tại đã thân vẫn đi à nha. Nói như vậy cũng không có sai, nếu như vận dụng cái kia nhất thức, chỉ sợ hắn cũng có khả năng vẫn lạc thế gian. Ta thất bại, cho nên ta sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa, bại ở nơi nào, ta sẽ ở nơi nào đứng. Hết thảy, trở về sau ta sẽ bằng vào thực lực của mình lấy trở lại. Tốt! Như vậy mới được là ta Thanh Hà Tông truyền thừa đệ tử. Sư thúc tổ nghe ngươi, hôm nay tạm tha qua mấy người kia. Chờ ngươi ngày sau chính mình lấy trở lại. Dương Nguyệt Cốc hiện tại thật là rất hài lòng rồi. Người đệ tử này thật sự là cái gì cũng tốt. Như vậy phẩm tính, như vậy ngộ tính, như vậy tâm tính. Về sau, làm sao không thể vấn đỉnh vô thượng đại đạo đây này. Phất phất tay, một trường đánh ra. Bày trên mặt đất đoan một thanh vân mà ngay cả phòng ngự thời gian đều không có, tựu cho đánh ra đi rất xa. Có Dạ Nhi cho các ngươi cầu tình, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đây là đưa cho ngươi một chút giáo huấn, về sau nhớ rõ ràng rồi. Tuy nhiên nghe được thương dạ, không có chém giết vị này tôn sư. Bất quá đối với cái này cái cố ý tan vỡ bọn hắn Thanh Hà Tông hy vọng người, Dương Nguyệt Cốc không ngại cho hắn một ít trừng phạt. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Hướng phía Dương Nguyệt Cốc cùng thương dạ rời đi phương hướng, cung kính dập đầu ba cái. Đối với Vương Thượng Thiên cùng Vương Mai, Dương Nguyệt Cốc căn bản không có một điểm trừng phạt ý tứ. Như vậy con sâu cái kiến người bình thường, trừng phạt bọn hắn quả thực tựu là cất nhắc bọn hắn. Ba đầu dập đầu xong sau, Đoan Mộc Thanh Vân đứng dậy. Hung hăng nhìn trước mắt Đoan Mộc Huy. Từ nay về sau, ngươi không phải là ta Đoan Mộc nhất tộc đệ tử. Về sau tự sanh tự diệt đều tùy ngươi vậy. Nói xong câu đó, cũng không quay đầu lại rời đi tại đây. Ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, Đoan Mộc Huy triệt để trợn tròn mắt. Không nghĩ tới sự tình vậy mà hội diễn biến thành như vậy. Rõ ràng hẳn là thương giả bị ngay tại chỗ chém giết mới đúng. Rõ ràng hẳn là hắn có thể thỏa thích lấy trước mắt lão đầu cho hà giận. Thế nhưng mà tại sao phải như vậy? Buồn nôn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất mười tứ hoàng tử đồng dạng, Vương Mai đã đi ra tại đây. Đắc tội khủng bố như vậy địch nhân, mà ngay cả lão tổ tông đều cái này tại đây mất mặt. Cái này mười tứ hoàng tử lại cũng không có cái gì khả năng trở về Đoan Mộc gia tộc. Mất đi hoàng tử thân phận. Người này chính là một cái hơi có chút thực lực phế vật. Nếu không hắn, mình bây giờ khả năng tựu nằm tại cái đó tiền đồ vô lượng thiếu niên trong ngực rồi. Nghĩ tới đây, Vương Mai hận không thể một kiếm giết chết người này. Đáng tiếc, nàng không dám. Vương Thượng Thiên cũng đã đi ra cái này quyển sách phế tích. Hôm nay kinh nghiệm quả thực so với hắn cả đời thủ qua cực khổ còn nhiều hơn. Báo ứng. Báo ứng. Thì thào thì thầm vài câu, hướng phía dòng họ nhà thờ tổ đi đến. Nay ngày sau, hắn Vương gia không còn có quật khởi hy vọng, chỉ sợ kế tiếp tựu là tứ đại gia tộc một trong thương gia vô cùng trả thù. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Cầu hôn. Cập nhật lúc 2012.20.15. Đi ra Vương phủ, Thương Vân hung hăng hít một hơi. Không nghĩ tới một lần từ hôn, vậy mà khiến cho chuyện như vậy cố. Cuối cùng liền đế quốc thủ hộ thần đều xuất hiện. Hơn nữa, vì kia hòa hòa khí khí giúp mình chữa bệnh Thanh Hà Tông tiền bối cường đại đến trình độ như vậy. Tuy nhiên đối với võ giả cũng không biết. Bất quá, nhìn mặt mà nói chuyện nhưng so với những cái kia võ giả cường không ít. Chứng kiến đế quốc lão tổ biểu lộ cái kia không có một điểm phản kháng bộ dạng. Thương Vân biết rõ trong nhà cái vị kia lão tiền bối thực lực nhất định là khủng bố đến lại để cho vô số người khiếp sợ trình độ. Kỳ thật, để cho nhất Thương Vân cảm thấy kinh ngạc cùng tự hào, nhưng lại con của hắn thương dạ. trước khi nghe nói Thương gia có thể chống lại Thương gia lão tổ tông. Thương Vân còn có chút không tin, Linh chủ đỉnh phong danh xưng thật sự quá vang dội rồi. Trong lòng hắn cho rằng nhất định là người khác cố kỵ nhi tử bối cảnh, phải biết rằng hiểu rõ nhi tử thân phận về sau, thế nhưng mà liền Thanh Hà lâu quản sự như vậy cử đầu nhân vật tầm thường đều cung kính. Nhưng là lúc này đây, lại thật sự thấy được. Con của hắn thế nhưng mà một kiếm đem một vị linh tôn cường giả chạm thiếu chút nữa vẫn lạc. Vị này đế quốc lão tổ tuổi chỉ sợ đã vượt qua 400 rồi. Mà con của mình hiện tại mới 15 tuổi. Trong lúc này chênh lệch tin tưởng là cá nhân đều có thể minh bạch đấy. Vốn Thương Dạ là ý định trực tiếp mang theo phụ thân đi bái phỏng thoáng một phát Vũ Linh cha mẹ đấy. Thế nhưng mà phụ thân lại bất đồng ý. Không nên Thương Dạ chuẩn bị cho tốt thứ đồ vật trực tiếp đi cầu hôn. Cầu hôn, nghe được hai chữ này, hắn thiếu chút nữa chóng mặt mất. Đối mặt linh tôn cường giả còn có thể huy kiếm, không biết sợ hãi là cái gì Thương Dạ. Đang nghe cái này hai chữ về sau, nhưng lại có chút hai chân run lên. Bởi vì là theo một cái thế giới khác xuyên Việt mà đến. Mà Thương Dạ bản thân trí nhớ bởi vì thân thể nguyên nhân. Đối với đế quốc phong tục cũng hiểu rõ không phải rất nhiều. Cho nên, hắn cũng không biết. Cha mẹ gặp mặt chính là muốn đem quan hệ của hai người định ra đến, thì ra là cái gọi là đính hôn. Hiện tại biết rõ về sau Thương Dạ thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng chuyện này cũng là sớm muộn gì được rồi. Bởi vậy, cổ dũng khí. Hắn ôm nhất cổ tác khí tư tưởng muốn hướng phía Vũ Phủ đi đến. Lúc này thời điểm, phụ thân lại ngăn cản hắn. Chờ Thương Vân nhắc nhở về sau, hắn mới phát hiện chỗ thất lễ. Liền xính lễ đều không có, còn muốn đi cầu hôn. Tại Thương Vân khuyên bảo phía dưới, chỉ có theo phụ thân cùng đi Thương gia rồi. Tuy nhiên hiện tại hay vẫn là rất không thích gia tộc này, thế nhưng mà ai kêu phụ thân lưu niệm đây này. Huống hồ bởi vì Thương đạo không nguyên nhân. Hai nhà quan hệ cũng có chỗ hòa hoãn. Chính thức lại để cho Thương Dạ bất đắc dĩ chính là Thương Vân vùng ngoại ô phủ đệ, bởi vì vài năm vứt đi thật đúng là cầm không xuất ra cái gì có thể lấy được ra tay đồ vật. Quyết định chú ý không thể để cho Vũ Linh ủy khuất, cũng chỉ có đi Thương gia rồi. Tại Thương phủ làm thị vệ, hay vẫn là lần trước đến thời điểm nhìn thấy cái vị kia biểu ca. Thương Dạ nhớ mang máng. Vị này biểu ca tựa hồ gọi là Thương Vũ. Đối với cái này cái Thương Vũ, hắn hay vẫn là rất có hảo cảm đấy. Canh giữ ở cửa ra vào Thương Vũ theo ngày hôm qua bắt đầu kiến thức chính mình biểu để cái kia kinh thiên một kiếm về sau. Mà bắt đầu cảm thán nhân sinh vô thường cường giả không đáy. Hôm qua trời xế chiều trong nhà đợi đến lúc đi Thương Vân gia trưởng bối sau khi trở về. Thương Vũ đã nhận được một cái lại để cho hắn hưng phấn tin tức, vị kia kinh tài tuyệt diễm biểu để cùng trong nhà quan hệ hòa hoãn. Về sau lúc không có chuyện gì làm, nghe được mấy vị hộ tống đệ tử nói ra, vị này biểu để vậy mà vì trị liệu biểu thúc biểu thẩm kịch độc trong cơ thể, liền Thanh Hà Tông vô thượng hoàng giả đều trực tiếp mời đi ra. Ngày hôm qua vị vô thượng hằng lâm thời điểm cái kia kinh thiên cảnh tượng, hắn cũng thấy được. Cái kia chờ khủng bố đến có thể xé sách hư không cường giả, dĩ nhiên là chuyên vì biểu đệ đến đấy. Có thể thấy được cái này biểu đệ tại Thanh Hà Tông địa vị, là cỡ nào cao. Nhớ rõ đang ở đó vì biểu đệ đến trước khi đến theo một ít trở lại Thanh Hà đệ tử trong miệng, lấy được tất cả đều là về Thương Dạ thiên phú cỡ nào kém cỏi, tu vi cỡ nào rác rưởi đích thoại ngữ. Bây giờ nghĩ lại, đã có thể so sánh linh chủ đỉnh phong biểu đệ, chỉ sợ tại Thanh Hà Tông chưa từng có biểu hiện ra qua tu vi. Ngay tại Thương Vũ suy nghĩ thời điểm, lại phát hiện đâm đầu đi tới hai người. Mà cái kia người trẻ tuổi tựa hồ chính là vị biểu đệ. Tại bên cạnh hắn trung niên nhân, lờ mờ có thể thấy được hai người tương tự chính là dung mạo. Nghĩ đến có lẽ chính là vị chưa từng bái kiến biểu thúc. Đã cùng biểu thúc một chắc hẳn chắc chắn sẽ không là nháo sự đấy. Vậy thì bởi vì nên bái phỏng rồi. Tranh thủ thời gian đi ra, hướng phía Thương Vân cung kính kêu một tiếng biểu thúc tốt, lập tức dẫn dắt hai người hướng phía trong phủ đi đến. Mà một bên hộ vệ đã sớm chạy tới thông chi lão tổ tông rồi. Ngày hôm qua lúc trở lại, Thương đạo không có thể là để phân phó qua, hết thảy có quan hệ vị này giả tin tức của thiếu gia đều muốn trước tiên thông chi hắn. Nghĩ đến tự mình bái phỏng đại sự như vậy cũng có thể lập tức thông chi. Ngươi là Vũ Nhi. Chứng kiến Thương Vũ khuôn mặt cùng trong trí nhớ một người hình tượng thoáng có chút trùng hợp, Thương Vân mở miệng hỏi. Hơi sững sờ, không rõ vị này làm sao biết chính mình đấy. Bất quá hay vẫn là tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp. Tộc thúc, ta chính là Thương Vũ, không biết tộc thúc tại sao biết ta sao? Vấn đề này Thương gia cũng muốn biết. Theo vừa rồi phụ thân chứng kiến vị này biểu ca bắt đầu, ánh mắt dường như cũng có chút hoài niệm. Tại trong ấn tượng Thương Vân bề ngoài giống như không sao cả đã tới Thương phủ, chính mình đi rồi 5 năm này càng không khả năng tới nơi này. Cái kia phụ thân là tại sao biết trước mắt người này hay sao? Quả nhiên là ngươi. Ai, nhớ rõ năm đó phụ thân ngươi qua đời thời điểm, ta và ngươi thầm thầm còn từng chuyên môn vấn an qua ngươi. Không thể tưởng được, đã nhanh 20 năm rồi. Thời gian qua thật là nhanh. Nói lên những này đến Thương Vũ còn không có một chút ấn tượng. Năm đó phụ thân vì gia tộc hy sinh, đến đây phúng viếng người rất nhiều, huống hồ khi đó hắn còn rất nhỏ, trong đầu cũng không có bao nhiêu trí nhớ. Thời gian trôi qua quá lâu, tương tất ngươi cũng không nhớ rõ. Ta cũng là chứng kiến ngươi bây giờ bộ dạng cùng phụ thân ngươi năm đó thập phần tương tự, lúc này mới muốn lên. Tộc thúc cùng phụ thân ta là quen biết cũ sao? Nghe phía sau những lời này Thương Vũ cũng dừng một chút. Năm đó ta và ngươi phụ thân cũng coi là bạn tốt rồi. Bất quá, ai chuyện năm đó không đề cập tới cũng thế. Chứng kiến vị này thúc thúc một bộ không thắng thổn thức. Năm đó đã qua đời bộ dạng Thương Vũ cũng tự không có ở tiếp tục truy vấn cái gì. Rất nhanh, hai người tại Thương Vũ dẫn đạo phía dưới đi tới trong đại sảnh. Lần trước đến thời điểm hết thảy đều phát sinh ở trước trong nội viện. Cho nên đối với cái này tiền viện về sau cảnh tượng Thương gia là một điểm cũng không biết. Trên đường đi đi theo Thương Vũ không ngừng đi tới. Thương giả xem chừng cái này Thương phủ ít nhất phải so phủ đệ của mình đại hơn vài chục lần. Đi không ngắn một thời gian ngắn, ba người cái này mới đi đến chủ trong sảnh. Bước vào trong đại sảnh, cái này mới phát hiện Thương đạo không đều mấy cái Thương gia trưởng lão cũng đã tại liệt. Chứng kiến mấy vị trưởng bối đều đang đợi lấy hai người, Thương Vân bước nhanh đi vào. Thương giả ở phía sau lắc đầu một cái này phụ thân cái gì cũng tốt, tựu là quá mức nhớ người khác tốt. Bất quá, cái này cũng chính là phụ thân có thể tại ngắn ngủn 20 năm thời gian tích lũy kinh người như thế tài phú nguyên nhân. Đi vào đại sảnh về sau, cũng học phụ thân bộ dạng, chắp tay. Tuy nhiên không phải rất ngay ngắn, nhưng là có thể làm được như vậy đã rất tốt. Là Vân lão để cùng giả chất nhi đã đến. Ngồi bên này, ngồi bên này. Nói xong Thương Minh tướng nguyên vốn thuộc về vị trí của hắn muốn cho Thương Vân. Bất quá Thương Vân như thế nào trở về làm chuyện như vậy tình. Từ chối vài câu về sau, lần lượt Thương giả ngồi ở hạ vị. Tuy là hạ vị, thế nhưng mà không người nào dám xem nhẹ hắn. Nguyên nhân dĩ nhiên là vị này bên cạnh chính là cái kia tuổi trẻ tiểu tử. Biết rõ Thương giả tu vi cao, đây chính là tận mắt nhìn thấy. Cái kia bị hắn xưng là phá giới một kiếm khủng bố, những người này cho tới bây giờ trả hết nợ tích tại trong lòng nhớ kỹ. Bất quá chính thức lại để cho bọn hắn cảm thấy kính sợ, nhưng lại ngày hôm qua bị Thương giả mời đến cái vị kia Thanh Hà Tông tiền bối. Hoàng giả. Đây chính là vô thượng tồn tại. Toàn bộ Thanh Hà cảnh nội, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói có hoàng giả tồn tại. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Thanh Hà Tông hoàng giả tuyệt đối không chỉ như vậy một vị, hơn nữa tại toàn bộ Đông Phương Đại Lục tán tu hoàng giả cũng khẳng định không phải là không có. Bất quá, như vậy siêu thoát hết thảy tồn tại, như thế nào hội cùng bọn hắn những này người bình thường có cùng xuất hiện đâu này. mà ngày hôm qua thế nhưng mà thật sự gặp được thần tồn tại. Tại Thương Dạ đại náo thương phủ, một kiếm chém giết Lục trưởng lão về sau. Tuy nhiên trong miệng không nói gì thêm, thế nhưng mà những trưởng lão này trong nội tâm lại không phải rất thoải mái. Chính là Lục trưởng lão tại không đúng, tại trừng phạt đúng tội. Thế nhưng mà cũng không có lẽ do hắn cái này dòng họ tiểu bối đi chế tài. Huống hồ theo những cái kia trở lại đệ tử trong miệng biết được, cái này Thương Dạ tại Thanh Hà Tông căn bản không có hiển lộ qua tu vi. Như vậy một thiên tài tồn tại, như thế nào hội một mực không có tiếng tăm gì đâu này? Là nguyên nhân gì thúc đẩy hắn tên không nổi danh đâu này? Có chút dài lão thậm chí suy đoán Thương Dạ cùng tông môn tầm đó tồn tại xấu xa. Bất quá, ngày hôm qua vị Hằng Lâm về sau, hết thảy tất cả đều không phải là nghi vấn rồi. Người ta tên không nổi danh, là ở những cái kia tầng dưới trong hàng đệ tử không lộ ra. Thế nhưng mà, người ta cũng tại tầng cao nhất chỗ đó treo rồi số. Bằng không, tôn môn như thế nào sẽ vì cha mẹ của hắn xuất động một vị vô thượng tồn tại đây này. Về đến nhà về sau, những cái kia thương gia đệ tử tức thì bị trưởng bối hung hăng giáo dục một phen. Về phần vừa bắt đầu trên chân núi khi dễ hắn cái kia mấy vị. Thậm chí bị Thương Đạo Không trực tiếp trừng phạt một phen. Bất quá đối với Thương Dạ bản thân. Những cái này đệ tử lại không có oán hận rồi. Không phải bọn hắn lòng dạ đại mà là đảm lượng của bọn hắn tiểu. Cái này Thương Dạ tại tông môn địa vị chỉ cần tùy tiện nói câu cái gì. Cam đoan mấy người chịu không nổi. Không biết Vân lão để cùng chất nhi đến chỗ của ta có chuyện gì. Bởi vì Thương Đạo không chỉ là lọt cái mặt về sau rời đi rồi. Cho nên hiện tại nơi này đại sảnh chủ đạo đã do Thương Minh tiếp nhận rồi. Thương biết rõ chính mình cái này chất nhi đối với gia tộc thái độ. Nếu như là Thương Vân một người đến, hắn còn chỉ biết trở thành là bái phỏng. Thế nhưng mà hai người cùng nhau đến đây, vậy cũng tựu cũng không là đơn thuần đến ôn chuyện rồi. Quả nhiên, nghe được Thương Vân đem ý đồ đến nói rõ về sau, Thương Minh cũng ngồi không yên. Tứ đại gia tộc kết thân, đây chính là đại sự. Hơn nữa kết thân hai người đều là ở riêng phần mình trong gia tộc khó lường đích nhân vật. Không nói Thương Dạ hôm nay địa vị, tựu là Vũ Linh lần này xuống núi về sau tại nàng Vũ gia tuyệt đối là có được có thể so sánh với một đại gia chủ đặc thù địa vị. Cho nên đối với cái này lần cầu hôn, Thương Minh cảm thấy Thương Minh rất chính xác, nên gióng trống khua chiêng đi xử lý mới được. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.